Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Hơn 5 vạn tinh điểm. Ở Hạ Hầu Trác cái này tiên đế hiệp trợ bên dưới, Mộ Dung Vũ đối với Hắc Huyền Môn triển khai máu tanh nhất đại tàn sát. Đương nhiên, hắn giết chết đều là tinh cấp kẻ ác. Không tới nửa ngày thời gian, cả người Hắc Huyền Môn, ngoại trừ những kia người tốt cùng không có đạt đến tinh cấp kẻ ác ở ngoài, những người còn lại toàn bộ bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Mà những này người tốt cùng không phải tinh cấp người xấu, nhưng là không đủ Hắc Huyền Môn toàn bộ người 1%. Hắc Huyền Môn tinh cấp kẻ ác hầu như là 100%, có thể tưởng tượng được Hắc Huyền Môn là cái cỡ nào xấu môn phái. Hiện nay bị Mộ Dung Vũ tiêu diệt, vậy cũng thực sự là vì dân trừ hại. Tiêu diệt Hắc Huyền Môn sau khi, Mộ Dung Vũ càng là đem Hắc Huyền Môn trong bảo khố vật sở hữu cho hoàn toàn giữa không trung. Lập tức, hắn liền cùng Hầu Minh cùng với Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rời đi Lâm Thành. Thẳng đến lúc này, người của Lâm gia mới được Hắc Huyền Môn bị diệt đi tin tức. Mà khi bọn họ chạy tới Hắc Huyền Môn thời điểm, chỉ là nhìn thấy bị san thành bình địa Hắc Huyền Môn. Mộ Dung Vũ nhưng là đã sớm không biết tung tích. Thực sự là quá làm càn rồi. Người của Lâm gia không chỉ có nổi giận thế nhưng là cũng không có người lần theo đi ra ngoài. Dù sao, bọn họ biết Mộ Dung người trong có một cái tiên đế cấp bậc tồn tại. Đi truy sát một cái tiên đế. Lâm gia mặc dù là một cái siêu cấp thế lực cũng không có thiếu tiên đế cấp bậc tồn tại. Thế nhưng, hiện tại Mộ Dung Vũ tiêu diệt Hắc Huyền Môn có thể nói là vì dân trừ hại. Những năm này tới nay, Hắc Huyền Môn cũng xác thực càng ngày càng quá đáng. Nếu như bọn họ còn dám đi truy sát Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Lâm Thành thậm chí Lâm Châu người nhất định sẽ đối với bọn họ bất mãn, đã như thế, bọn họ Lâm gia danh dự sẽ bị hao tổn. Đương nhiên, không có truy sát Mộ Dung Vũ cũng không có nghĩa là bọn họ không phẫn nộ. Từng đạo tin tức truyền ra ngoài, Lâm gia thế lực bắt đầu tìm hiểu Mộ Dung Vũ tin tức. Khoảng cách Lâm Thành chỗ rất xa, Mộ Dung Vũ đoàn người ngừng lại. Hầu Minh, bây giờ cách Lâm Thành đã xa, Hắc Huyền Môn cũng đã bị diệt đi, ngươi có ý kiến gì? Là ở bên ngoài sau một khoảng thời gian lại trở về Lâm Thành, hay là đi những chỗ khác? Hầu Minh trầm ngâm lên, hắn phần lớn thời giờ đều sinh sống ở Lâm Thành bên trong, cực nhỏ đến những chỗ khác đi. Mà hiện tại, khi hắn thấy được Mộ Dung Vũ cái kia thực lực khủng bố sau khi, hắn đã không muốn kế tục chờ ở Lâm Thành. Tiền bối, không biết ta có thể theo ngươi. Tuy rằng thực lực ta không phải rất mạnh mẽ, thế nhưng ta sẽ không cho tiền bối ngươi gây phiền toái. Hầu Minh nhìn Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hầu Minh nhưng là một cái người tốt, tiểu tử này dáng dấp như vậy tính cách, nếu như không cho Mộ Dung Vũ gây phiền toái đó mới là lạ. Bất quá, nếu như thiên đình bên trong có như thế một cái người tốt, đối với thiên đình tuyệt đối chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Hầu Minh, ta chính là thiên đình thánh chủ, thiên đình chi chủ, nếu như ngươi muốn theo ta, vậy thì nhất định phải gia nhập thiên đình trở thành thiên đình một phần. Ta đồng ý gia nhập thiên đình trở thành thiên đình một phần, hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ trung thành. Không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ lời nói xong, Hầu Minh liền lập tức tỏ thái độ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn ngược lại là không có lo lắng Hầu Minh cái này người tốt sẽ không trung thành. Dù sao, dáng dấp như vậy người tốt, mặc dù có chút khuyết điểm, thế nhưng hẳn là sẽ không làm ra phản bội sự tình. Bất quá, tốc độ của ngươi quá chậm, ngươi tiên tiến nhập ta không gian bảo vật bên trong đi. Đợi đến trở lại thiên đình sau khi, ta lại để ngươi đi ra. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem Hầu Minh cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó, Mộ Dung Vũ đem Hạ Hầu Trác cũng thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, hắn cũng lập tức tiến vào. Sau đó, Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống, liền biến mất ở tại chỗ. Tiên giới, Phong Châu, Phong Thành Thiên Đình bên trong. Bạch, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đình bên trong, người này đúng vậy Mộ Dung Vũ. Ở Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, ở Thiên Đình bên trong nhắm mắt dưỡng thần minh tịch con mắt đột nhiên mở ra, vô cùng to lớn thần niệm càng là tiêu tán đi ra ngoài. Chỉ là, khi hắn phát hiện người đến là Mộ Dung Vũ sau khi, liền thu hồi thần niệm, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lên. Đem Hạ Hầu Trác cùng Hầu Minh từ Hà Đồ Lạc Thư thế giới thả sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hắn chuẩn bị luyện hóa phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên. Bất quá, ở luyện hóa lực lượng bản nguyên trước, hắn quan sát một thoáng thiên phạt lệnh bên trong mọi người. Lúc này Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn còn đang thiên phạt lệnh bên trong thế giới cùng các đại cường giả phong cuồng chiến đấu. Bởi vì biết bọn họ ở thiên phạt lệnh không gian có thể vô hạn phục sinh nguyên nhân, bọn họ ở trong chiến đấu là vô cùng hung mãnh. Đã như thế, bọn họ mỗi một lần đại chiến đều là đem hết toàn lực chém giết đối phương. Ở thời khắc liều mạng trạng thái bên dưới, thực lực của bọn họ tăng lên rất nhanh. Tuy rằng bọn họ vẫn không có đột phá cảnh giới, thế nhưng bọn họ thực tế sức chiến đấu nhưng là không ngừng đang tăng lên. Xa không phải trước thực lực của bọn họ có thể so sánh với. Hơn nữa, để Mộ Dung Vũ vui mừng chính là, tuy rằng bọn họ cũng đều biết ở thiên phạt bên trong thế giới có thể vô hạn phục sinh. Thế nhưng bọn họ đang liều mạng đồng thời nhưng là rất tương đương quý hiếm bảo vệ tính mạng của chính mình. Ở trong quá trình này, bọn họ không có một người bị giết chết quá. Đương nhiên, bọn họ khó tránh khỏi sẽ bị thương. Chỉ là, những này thương thế, bọn họ chỉ có thể chính mình trị liệu, Mộ Dung Vũ là sẽ không hỗ trợ. Thiên quản gia, lần này giết chết Hắc Huyền Môn tổng cộng mà đến tuyệt vời đến bao nhiêu tinh điểm. Mộ Dung Vũ trực tiếp ở trong đầu đối với thiên quản gia nói rằng: Thiếu chủ, lần này tiêu diệt Hắc Huyền Môn được mấy chục ngàn tinh điểm. Hơn nữa trước tinh điểm, lúc này thiếu chủ ngươi tổng tinh điểm là 58,960 tinh điểm. Thiên thanh âm của quản gia ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Mộ Dung Vũ trên mặt một vệt vẻ kinh ngạc. Thiên quản gia, lần này dĩ nhiên được hơn 5 vạn tinh điểm. Mộ Dung Vũ xác thực là bị chấn động. Trước, hắn tổng cộng tinh điểm cũng mới 2,638 điểm mà thôi. Lần này dĩ nhiên được hơn 55,000 tinh điểm. Con số này là hết sức kinh người. Hắc Huyền Môn kẻ ác quá nhiều, có thể có được nhiều như vậy tinh điểm hoàn toàn nằm trong dự liệu. Thiên quản gia nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Lần này hắn giết chết Hắc Huyền Môn người cũng không biết có bao nhiêu. Được tinh điểm càng nhiều đối với hắn càng là chấn động. Bởi vì càng nhiều tinh điểm vậy thì mang ý nghĩa hắn có thể sớm ngày được cỏ linh hồn. Thế nhưng càng nhiều tinh điểm vậy thì mang ý nghĩa hắn giết chết người liền càng nhiều, kẻ ác cũng là càng nhiều. Bất quá, bởi vì giết chết đều là kẻ ác quan hệ, Mộ Dung Vũ đúng là không bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Thiếu chủ, ngươi hiện tại là thế trời phạt hình, xử quyết kẻ ác. Ngươi đây là ở làm việc tốt. Hay là cảm giác được Mộ Dung Vũ tâm tình biến hóa sau khi thiên quản gia liền truyền âm nói rằng. Kẻ ác vẫn là quá nhiều a. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, lập tức hắn liền trở nên cao hứng. Còn có không tới 950.000 tinh điểm liền có thể đạt đến 1 triệu tinh điểm. Đến thời điểm liền có thể đổi cỏ linh hồn. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng cao hứng. Đại Lưu Manh, ngươi tựa hồ thật cao hứng đây. Lần này được thu hoạch gì? Mộ Dung Vũ tìm tới Vưu Mộng Thanh sau khi, Vưu Mộng Thanh liền phát hiện trên mặt hắn mang theo nụ cười. Không lâu sau đó, linh hồn của ngươi là có thể chữa trị. Thời gian này đã không xa. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Thật sự, Vưu Mộng Thanh cũng là một trận kinh hỉ. Dù sao, ai không muốn chính mình là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, có thể làm mình thích việc làm đây. Đương nhiên là thật sự. Bất quá, trước lúc này, tiểu mỹ nhân, ngươi có phải là muốn làm chút gì? Mộ Dung Vũ nhìn Vưu Mộng Thanh Dâm, nở nụ cười. Vưu Mộng Thanh trợn tròn mắt, thế nhưng là chủ động nhích tới gần. Lập tức, một ít việc không thích hợp với trẻ em. Cùng Vưu Mộng Thanh cảm xúc mãnh liệt hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi nơi đó. Cùng lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống, liền xuất hiện ở Hoa Hạ trong giới tu chân. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp truyền tống đến Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên trong không gian. Đây là Mộ Dung Vũ cùng Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên cũng sớm đã thương lượng kỹ càng rồi. Hắn ở đây có Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên trợ giúp, càng thêm dễ dàng luyện hóa phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên. Từ Hà Đồ Lạc Thư đến, Mộ Dung Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng ở bản nguyên trong không gian, lấy ra phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên. Ầm, ầm, ầm. Phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên không ngừng va chạm, muốn vỡ tan Mộ Dung Vũ khống chế chạy khỏi nơi này. Chỉ là, sức mạnh của hắn thực sự là hơi yếu nhỏ, căn bản không thể nào chạy trốn. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa. Chỉ là, phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên nhưng là không có chút nào phối hợp, không ngừng xông tới. Căn bản không cho Mộ Dung Vũ luyện hóa khả năng. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không cách nào luyện hóa phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không khỏi có chút căm tức. Phong hỏa bản nguyên, ta biết ngươi có thể cảm ứng được lời ta nói, nếu như ngươi không nữa hợp tác, ta liền một cây đuốc đem này đoàn lực lượng bản nguyên cho đốt. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ lấy ra âm dương hỏa, trầm giọng nói rằng. Ở đây, Mộ Dung Vũ ngoại trừ phong tỏa không gian, không cho phong hỏa tu chân giới bản nguyên khả năng chạy trốn sau khi cũng không có ngăn cản hắn cảm ứng. Chính là bởi vì như vậy, này một đoàn lực lượng bản nguyên mới không ngừng giấy rùa, không muốn cho Mộ Dung Vũ luyện hóa. Chỉ là, lúc này, khi nó cảm giác được âm dương hỏa khủng bố sau khi, nó liền yên tĩnh lại. Nếu như Mộ Dung Vũ thiêu hủy này một đoàn lực lượng bản nguyên, sẽ đối với phong hỏa lực lượng bản nguyên tạo thành trọng thương. Bởi vì, Mộ Dung Vũ trong tay này một đoàn lực lượng bản nguyên, thì tương đương với phong hỏa tu chân giới một phần linh hồn. Lúc trước mạc chế được nó thừa nhận sau khi, hắn liền phân ra một phần, linh hồn, giao cho mạc chế. Chỉ có như vậy, mạc chế mới có thể càng tốt hơn cùng phong hỏa tu chân giới bản nguyên câu thông, càng tốt hơn mượn lực lượng bản nguyên. Mà một khi này đoàn lực lượng bản nguyên bị thiêu hủy, tuyệt đối sẽ trọng thương phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên. Vốn là mà, phong hỏa tu chân giới thực lực liền không ra sao. Phải biết chấp phạt giả mạnh mẽ hay không cùng bọn họ bản nguyên cũng là có quan hệ. Hai người chính là hỗ trợ lẫn nhau. Chấp phạt giả càng cường đại, bọn họ có thể mượn lực lượng bản nguyên liền càng cường đại. Ngược lại, lực lượng bản nguyên cũng có thể từ trên người bọn họ được chỗ tốt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả. Mỗi một thế giới bản nguyên, giữa bọn họ cấp bậc đều không phải bình đẳng. Nếu như dựa theo tu sĩ phương hướng đến phân chia, lực lượng bản nguyên trong lúc đó cũng sẽ có thực lực sự chênh lệch. Liền giống với như, Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên liền so với phong hỏa tu chân giới bản nguyên phải cường đại quá nhiều. Đây chính là vì cái gì mỗi một giới phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả đều là lót đáy tồn tại, đều bị những thế giới khác chấp phạt giả đè lên đánh duyên cớ. Bằng không, phong hỏa tu chân giới lớn như vậy, tài nguyên cũng không sai, chỉ là vì sao bọn họ mỗi một cái chấp phạt giả đều không đủ mạnh. Lẽ nào phong hỏa tu chân giới bản nguyên mỗi một lần lựa chọn đều là một ít tư chất kém người khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chấp phạt giả? Đây là không thể nào. Mỗi một cái bản nguyên đều hy vọng chính mình chấp phạt giả rất mạnh mẽ. Bởi vậy, bọn họ mỗi lần thừa nhận chấp phạt giả thời điểm đều sẽ lựa chọn những kia tư chất xuất chúng. Chỉ là, vì sao những này chấp phạt giả sự chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn? đây chính là bọn họ thế giới bản nguyên mạnh mẽ hay không quan hệ. Tỷ như Mộ Dung Vũ cùng Mạc Chế sự chênh lệch, tuy rằng Mộ Dung Vũ bản thân tư chất liền muốn so với Mạc Chế mạnh mẽ quá nhiều, ở phía sau những này thời gian trong, hắn tu vi đi tới tốc độ so với Mạc Chế khủng bố hơn quá nhiều. Thế nhưng, ngoại trừ Mộ Dung Vũ bản thân tư chất ở ngoài, hắn trở thành chấp phạt giả sau khi Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên liền không ngừng cải thiện thể chất của hắn, để hắn tư chất nâng cao một bước. Mỗi một thế giới bản nguyên đều là như vậy cải tạo bọn họ chấp phạt giả. Mà ở cải tạo trong quá trình chấp phạt giả cũng không ngừng tiến hành tặng lại, để bọn họ bản nguyên càng ngày càng lớn mạnh. Hay là, dùng Mộ Dung Vũ cùng Mạc Chế làm so sánh không phải rất thỏa đáng. Như vậy, hay dùng bọn họ đời trước chấp phạt giả đối nghịch so với, cũng chính là Dương Lâm cùng Khấu Bình hai cái. Một lúc mới bắt đầu, hai người bọn họ tư chất đều là gần như, thậm chí có thể nói là không phân sàn sàn, thực lực cũng là gần như. Thế nhưng theo bọn họ trở thành chấp phạt giả thời gian càng lâu, sự chênh lệch giữa bọn họ lại càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu không phân sàn sàn, đến mặt sau Dương Lâm đè lên Khấu Bình đánh, cuối cùng càng là đem Khấu Bình xa xa vung ra mặt sau, để Khấu Bình chỉ có thể nhìn theo bóng lưng độ cao. Vì sao hai cái nguyên bản tư chất gần như người, cuối cùng chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn? Ngoại trừ cách bên trong các loại kỳ ngộ ở ngoài, chủ yếu nhất chính là thế giới bản nguyên đối với bọn họ cải tạo. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Dương Lâm ở ngoài, trong lịch sử mỗi một đời chấp phạt giả đều là giống nhau. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, bọn họ liền càng mạnh. Ngược lại, nếu là nhược, liền càng nhược. Như phong hỏa tu chân giới, ở Viêm Hoàng tiên giới trong giới tu chân chính là lót đáy tồn tại. Nếu như hiện tại phong hỏa tu chân giới bản nguyên lại bị Mộ Dung Vũ thiêu hủy một phần, phong hỏa tu chân giới bản nguyên liền càng ngày càng yếu đi. Ngươi muốn thế nào? Phong hỏa tu chân giới bản nguyên đình chỉ giãy giụa, sau một hồi lâu, một cái hơi có chút thanh âm mệt mỏi mới ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Phong hỏa tu chân giới bản nguyên thông qua vô tận hư không trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ câu thông. Mộ Dung Vũ trên mặt duy trì vẻ đạm mạc, mà trong lòng hắn nhưng là có chút sắc mặt vui mừng. Nghe phong hỏa tu chân giới bản nguyên ý tứ, tựa hồ muốn đàm phán. Đã như thế, Mộ Dung Vũ trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả khả năng thì càng lớn. Phong hỏa tu chân giới bản nguyên, quên đi, ta gọi ngươi làm phong hỏa đi. Phong hỏa, ngươi đại khái cũng rõ ràng, vì sao thực lực của ngươi ở đông đảo trong giới tu chân càng ngày càng yếu. Thậm chí còn trở thành Viêm Hoàng 36 cái trong giới tu chân lót đáy tồn tại. Nếu như ta nói không sai hai lời, ngươi lót đáy đã lâu thời gian chứ. Hơn nữa, dựa theo như thế tiếp tục phát triển, ngươi sẽ trở nên càng ngày càng yếu, không chỉ có vĩnh viễn là lót đáy một cái, thậm chí cùng với những cái khác bản nguyên chinh lệch đều sẽ càng lúc càng lớn. Trầm mặc. Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực, bởi vậy phong hỏa tu chân giới bản nguyên lựa chọn trầm mặc. Một lúc mới bắt đầu, ngươi cùng Hoa Hạ tư chất gần như. Thế nhưng, hiện tại Hoa Hạ không nói là đệ nhất, thế nhưng đệ nhị vẫn là dám nói. Hơn nữa, bởi vì sự tồn tại của ta, Hoa Hạ vượt qua số một trở thành đệ nhất chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến thời điểm các ngươi sự chinh lệch sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mà bởi vì như thế, các ngươi phong hỏa tu chân giới cũng sẽ từ từ sa sút. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Phong hỏa trầm giọng hỏi. Hiện tại, liền cho ngươi một cái có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nói rằng. Thừa nhận thân phận của ngươi, để ngươi trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả. Đây là chuyện không thể nào. Phong hỏa lúc này liền từ chối nói rằng. Mộ Dung Vũ đã sớm biết phong hỏa sẽ từ chối, thế nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì ý cười. Phong hỏa, ngươi không suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Phải biết, quá này thôn liền không cách tiệm này. Ta chấp phạt giả, chỉ có thể là phong hỏa tu chân giới người, mà ngươi không phải. Hơn nữa, trong lịch sử xưa nay không ai người ngoài có thể trở thành một thế giới khác chấp phạt giả. Đây là không thể nào. có thể cùng không thể nào, đều là người làm được. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta đồng ý, cái gì là không thể nào. Phong Hỏa, ngươi tốt nhất suy tính một chút, đây là ngươi trở nên mạnh mẽ, Phong Hỏa tu chân giới trở nên mạnh mẽ duy nhất cơ hội. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự không muốn, ta có thể trả ngươi lực lượng bản nguyên. Phong Hỏa tu chân giới bản nguyên trầm mặc. Mộ Dung Vũ cũng không vội vã, liền ngồi xếp bằng ở hoa hạ tu chân giới bản nguyên trong không gian, lặng lặng chờ Phong Hỏa hồi phục. Ba ngày. Ngày thứ tư thời điểm, Mộ Dung Vũ trong đầu rốt cuộc vang lên Phong Hỏa tu chân giới bản nguyên âm thanh. Mộ Dung Vũ, ta suy nghĩ tỉ mỉ quá. Nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta lập tức liền thừa nhận thân phận của ngươi, để ngươi trở thành ta chấp phạt giả. Bằng không, không bàn gì nữa. Nói nghe một chút. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Ngươi có thể trở thành ta chấp phạt giả, thế nhưng ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Trở thành chấp phạt giả sau khi, ngươi liền đem chính ngươi xem là Phong Hỏa tu chân giới đi ra người. Ngươi phải đem Phong Hỏa tu chân giới xem là ngươi cố hương của chính mình như thế. Một khi Phong Hỏa tu chân giới bị công kích, ngươi nhất định phải lấy hết tất cả khả năng ra tay, hóa giải nguy cơ. Sau khi nói đến đây, Phong Hỏa tu chân giới bản nguyên liền dừng lại. Mộ Dung Vũ đợi đã lâu sau khi, vẫn không có nghe được Phong Hỏa âm thanh, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Nói xong, liền ngần ấy. Chính là nhiều như vậy, nếu như ngươi đồng ý, ta lập tức là có thể thừa nhận thân phận của ngươi. Phong Hỏa trầm giọng nói rằng. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ nhưng là ha ha đại nở nụ cười, lập tức nói rằng. Phong Hỏa, ngươi quá khinh thường ta Mộ Dung Vũ, ta Mộ Dung Vũ tuy rằng không phải người tốt lành gì, thế nhưng một khi ta trở thành Phong Hỏa tu chân giới chấp phạt giả, như vậy Phong Hỏa tu chân giới chính là thế giới của ta. Như hoa hạ tu chân giới giống như vậy, tuy hai mà một. Phong Hỏa, nếu như ngươi không tin, đến thời điểm ngươi có thể giải trừ ta chấp phạt giả thừa nhận chính là. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, được. Ta tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi nếu là muốn trở thành chấp phạt giả, nhất định phải đến ta không gian đến, bằng không, không cách nào hoàn thành. Đã như vậy, các ngươi liền đem ta cho tới Phong Hỏa tu chân giới đi thôi. Nếu như chỉ là một thế giới bản nguyên, hay là không cách nào đem Mộ Dung Vũ cho tới một thế giới khác. Thế nhưng, hai cái thế giới bản nguyên đồng lòng hợp lực, hẳn là không thành vấn đề. Mộ Dung, ngươi thật sự muốn qua đi Phong Hỏa tu chân giới. Vạn nhất hắn không phải thật tâm, ngươi có thể sẽ đụng phải ám hại. Hoa hạ âm thanh ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Nói thí dụ như ở Mộ Dung Vũ truyền tống quá khứ thời điểm, Phong Hỏa đem hắn cho tới Phong Hỏa tu chân giới một cách nào đó cấm địa bên trong. Dáng dấp như vậy, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ bi kịch. Yên tâm được rồi. Ta tin tưởng Phong Hỏa sẽ không như vậy ngu xuẩn. Mộ Dung Vũ cười cợt, nói rằng. Nếu như Phong Hỏa thực sự là làm như thế, vậy hắn cũng không cần phải tồn tại. Hơn nữa, đây là Phong Hỏa tu chân giới trở nên mạnh mẽ duy nhất cơ hội. Phong Hỏa không muốn tự tìm đường chết, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ vẫn là làm tốt phòng bị, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà. Ở Hoa Hạ cùng Phong Hỏa liên thủ lại, Mộ Dung Vũ trực tiếp rời đi Hoa Hạ tu chân giới, sau đó tiến vào bầu trời sao vô tận bên trong. Như lúc trước Mạc Chí công kích Hoa Hạ tu chân giới. Chỉ là, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ cẩn thận xem xét này mỹ lệ cực kỳ tinh không, hắn cảnh sắc trước mắt liền một trận biến ảo. Lập tức liền xuất hiện đến một mảnh không gian hỗn độn bên trong. Đúng vậy, Phong Hỏa tu chân giới bản nguyên không gian. Phong Hỏa, thực lực của ngươi cùng Hoa Hạ xác thực có rất lớn ngạch chênh lệch a. Mới vừa đi tới nơi này, Mộ Dung Vũ liền cảm nhận được Phong Hỏa bản nguyên không gian cùng Hoa Hạ bản nguyên không gian chênh lệch. Bất luận là sức mạnh bản nguyên mạnh mẽ, vẫn là mức độ đậm đặc, hai người chênh lệch đều rất lớn. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Phong Hỏa chỉ là rên khẽ một tiếng. Đây là hắn vẫn luôn phiền muộn địa phương. Được rồi, phong hỏa đừng phiền muộn, không lâu sau đó ngươi sẽ phát hiện ngươi hôm nay lựa chọn không có sai. Mộ Dung Vũ cười cợt, dừng một chút, tiếp theo sau đó nói rằng. Được rồi, hiện tại bắt đầu đi. Được phong hỏa tu chân giới bản nguyên thừa nhận, này không phải khó khăn dường nào một chuyện. Đơn giản chính là luyện hóa một ít lực lượng bản nguyên mà thôi. Đối với điểm này, Mộ Dung Vũ sớm đã có kinh nghiệm. Thế nhưng, hắn hay là dùng đầy đủ thời gian 3 năm mới thành công cùng phong hỏa tu chân giới bản nguyên hợp thành một thể trở thành phong hỏa tu chân giới chấp pháp giả. Chuyện này, ngay khi Mộ Dung Vũ thành công trở thành phong hỏa tu chân giới chấp pháp giả thời điểm, Mộ Dung Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cảnh sắc. Thậm chí càng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Bởi vì, ngay khi hắn trở thành hai cái tu chân giới chấp pháp giả thời điểm, hắn liền phát hiện trong cơ thể hắn hai loại lực lượng bản nguyên bắt đầu có dung hợp dấu hiệu. Trên thực tế, loại này cũng không tính là dung hợp, mà chỉ là tương đương với thủy dung. Hai loại sức mạnh không có bất kỳ khoảng cách giao hòa ở một khối, chợt bắt đầu ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể lưu chuyển động. Mỗi lưu chuyển một vòng, Mộ Dung Vũ liền kinh ngạc cảm nhận được chính mình tư chất tăng lên một tia. Tuy rằng chỉ là từng tia một, thế nhưng nếu như lâu dài xuống đây, Mộ Dung Vũ tư chất nhất định sẽ bị tăng lên đến cực điểm vì là khủng bố cảnh giới. Lẽ nào trở thành càng nhiều thế giới chấp phạt giả, trưởng khống càng nhiều thế giới sức mạnh bản nguyên đối với mình tư chất tăng lên liền càng khủng bố hơn. Nếu như đúng là dáng dấp như vậy, vậy nếu như trở thành càng nhiều tu chân giới chấp phạt giả, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi nóng rực lên. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 635, Thánh Tông Kẻ Áp. Đương nhiên, những ý niệm này đều chỉ là ở Mộ Dung Vũ trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Có thể trở thành hai cái tu chân giới chấp pháp giả đã là cái gì nghịch thiên rồi, trở thành càng nhiều thế giới chấp pháp giả. Khả năng này vô hạn tiếp cận cùng linh. Dù sao, muốn đánh giết cái khác chấp pháp giả thậm chí được bọn họ lực lượng bản nguyên đều rất khó. Không ai sẽ như Mạc Trế như vậy xui xẻo. Hơn nữa, mặc dù Mộ Dung Vũ đánh giết cái khác tu chân giới chấp pháp giả được trên người hắn lực lượng bản nguyên thế nhưng cũng không nhất định có thể trở thành chấp pháp giả. Dù sao, thế giới của hắn bản nguyên có thể không giống phong hỏa tu chân giới bản nguyên như vậy lót đáy. Bọn họ mặc dù liều mạng bị hao tổn sợ là cũng sẽ không thỏa hiệp. Tư chất đang không ngừng tăng lên, giả lấy thời gian, Mộ Dung Vũ tư chất sẽ bị tăng lên tới cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ bây giờ có được hai cái thế giới lực lượng bản nguyên. Một khi gặp phải chuyện gì, vạn bất đắc dĩ vận dụng lực lượng bản nguyên thời điểm, Mộ Dung Vũ có thể vận dụng hai cái thế giới lực lượng bản nguyên, thậm chí có thể truyền tống về hai người này thế giới. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ thực lực cũng không có vì vậy mà được tăng lên. Thế nhưng hắn thực lực tổng hợp nhưng là trở nên càng mạnh hơn rồi. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ ở Thiên Phạt Cung địa vị không thể nghi ngờ liền tăng vọt rất nhiều. Hai cái tu chân giới chấp phạt giả trong tiên giới còn có một cái thiên đình mạnh mẽ như vậy phân bổ. Nhàn nhạt luận thế lực, Mộ Dung Vũ thế lực đã không thua gì Thiên Phạt Cung bên trong kinh doanh hồi lâu những kia phe phái. Bất quá, ở trên đỉnh cường giả phương diện, Mộ Dung Vũ vẫn là xa xa không kịp bọn họ mà thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ thế lực đều chỉ là cất bước. Giả lấy thời gian, Mộ Dung Vũ thế lực đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phong hỏa trước một quãng thời gian Mạc Trế bị đánh giết sau khi phong hỏa tu chân giới đại loạn, hiện tại làm sao? Dung hợp phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên sau khi Mộ Dung Vũ cũng được phong hỏa bộ phận ký ức, cũng biết Mạc Trế bị đánh giết thời điểm phong hỏa tu chân giới gì biến. Trong bọn họ chỉ có cực nhỏ bộ phận người biết chấp pháp giả tồn tại. Thế nhưng là cũng không ai biết ai là chấp pháp giả. Lần đó thiên địa dị biến, tuy rằng lúc đó bọn họ sợ hãi không ngớt. Thế nhưng trải qua một quãng thời gian lắng đọng sau khi bọn họ nhìn thấy không có cái gì dị tượng cũng đã lắng đọng xuống. Phong Hỏa trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, đã như thế, đúng là bớt đi hắn không ít chuyện. Bằng không, nếu là Phong Hỏa tu chân giới đại loạn, Mộ Dung Vũ còn phải nghĩ biện pháp dàn xếp những người này. Dù sao, hiện tại Phong Hỏa tu chân giới nhưng là thế giới của hắn. Hắn có thể không muốn những người này suốt ngày sống ở sợ hãi bên trong. Đôi này, chuyện này đối với toàn bộ thế giới phát triển không có bất kỳ chỗ tốt nào. Phong Hỏa tu chân giới duy trì nguyên dạng. Nếu là phát sinh cái gì dị dạng, ngươi trước tiên đưa tin cho ta. Ở sau đó thời gian trong, ngươi cứ việc dùng ta tặng lại trở về sức mạnh tăng lên tu vi của ngươi. Mộ Dung Vũ trước khi rời đi đối với Phong Hỏa nói rằng, giữa bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Tu chân giới bản nguyên có thể cải thiện Mộ Dung Vũ thể chất, mà bọn họ cũng có thể từ Mộ Dung Vũ trên người tặng lại trở về sức mạnh tu luyện. Bất luận song phương phương nào mạnh mẽ, bọn họ song phương đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cũng là thời điểm đi giết kẻ ác, kiếm lấy tinh điểm. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm một chút, hiện tại hắn còn kém 950.000 tinh điểm khoảng chừng. Trái phải, liền có thể từ thiên phạt lệnh bên trong đổi được cỏ linh hồn. Kẻ ác, mỗi một thế giới bên trong đều có. Bất luận là tiên giới, vẫn là thiên giới, vẫn là tu chân giới hay là thế gian, kẻ ác đều không ít. Tiên giới rất lớn, tiên nhân vô số. Thế nhưng phần lớn không phải ở từng người thế lực bên trong, chính là ở trong thành, nếu như trắng trợn đánh giết bọn họ, sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Chỉ có thể mỗi một chỗ đánh giết một phần kẻ ác, sau đó liền khi đến một chỗ đi. Đã như thế, chằn chọc trở mình, hiệu quả khả năng không phải rất tốt. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nghĩ muốn đến nơi nào đi hoàn thành này 1 triệu tinh điểm. Ngoài ra còn để Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là hắn nhất định phải nhìn thấy người kia, dáng dấp như vậy hắn mới có thể biết được đối phương đến cùng là kẻ ác vẫn là người tốt. Đương nhiên, hắn thần niệm có thể nhìn thấy cũng giống như vậy. Chỉ là nếu là ở tiên giới trong thành, những kia không có bao nhiêu người mạnh mẽ trong thành cũng không bị gì. Nếu là ở lĩnh Nam thành loại này siêu cấp thành thì Mộ Dung Vũ thần niệm căn bản không dám tiêu tán quá to lớn. Nơi đó cường giả thực sự là quá nhiều. Nếu là hắn thần niệm trong lúc vô tình xẹt qua một cách nào đó cường giả trên người, sợ là sẽ gây nên đối phương không lên tiện đà sẽ xuất thủ. Mỗi một ngày chết ở dưới tình huống này người đều không số ít. Thiếu chủ, ngươi vì sao không ở Hoa Hạ tu chân giới cùng Phong Hỏa tu chân giới đánh giết kẻ ác? Tuy rằng hai người này thế giới đều đối lập cấp thấp một điểm. Thế nhưng tinh cấp kẻ ác tuyệt đối không ít. Ở Mộ Dung Vũ thời điểm do dự, thiên thanh âm của quản gia ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời sáng ngời. Trước hắn đang suy nghĩ thời điểm bản năng đem hai người này thế giới cho lơ là. Điều này là bởi vì trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy hai người này thế giới so với tiên giới muốn cấp thấp duyên cớ, mà kẻ ác sẽ không nhiều. Mặc dù có kẻ ác, đánh giết bọn họ sau khi tinh điểm cũng sẽ không quá nhiều. Tuy rằng, hai cái tu chân giới gộp lại tiên nhân đều chỉ là tiên giới như muối bỏ bể thậm chí còn không tới. Thế nhưng, hai người này thế giới nhưng là hắn trưởng khống. Chỉ cần hắn đồng ý. Hắn thần niệm có thể bao phủ toàn bộ thế giới mà không bị người phát hiện. Ở hắn hoàn toàn trưởng khống trong thế giới, hắn có thể đánh giết bất luận người nào mà sẽ không bị càng mạnh mẽ hơn người phát hiện. Khi chiếm được tinh điểm thời điểm, Mộ Dung Vũ còn có thể thanh trừ hai người này thế giới kẻ ác, hoàn nguyên hai người này thế giới vẻ đẹp thế giới. Như vậy, hiện tại liền từ Hoa Hạ tu chân giới bắt đầu đi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lập tức thông qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống trở lại. Hoa Hạ tu chân giới. Từ khi Mộ Dung Vũ sáng tạo Hỗn Độn Thánh Tông sau khi Thánh Tông liền nhanh chóng phát triển, không đến bao lâu thời gian liền trở thành Hoa Hạ tu chân giới môn phái mạnh mẽ nhất, không phải một trong. Đặc biệt Mộ Dung Vũ ở sau khi phi thăng thỉnh thoảng sẽ tăng cường một thoáng Thánh Tông thực lực. Lúc này Thánh Tông tuyệt đối là hoa hạ tu chân giới bá chủ cấp bậc tồn tại. Nếu là đổi làm là những môn phái khác có thực lực kinh khủng như thế, sợ là cũng sớm đã không nhìn được cuộn trào dã tâm, nhất thống hoa hạ tu chân giới. Thế nhưng Thánh Tông cũng không có như này làm. Hiện tại toàn bộ hoa hạ tu chân giới đều là Mộ Dung Vũ, Thánh Tông có hay không nhất thống hoa hạ tu chân giới đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Hơn nữa, một khi Thánh Tông thống nhất hoa hạ tu chân giới đối với hoa hạ tu chân giới phát triển cũng không phải rất tốt. Hiện tại Thánh Tông đang phát triển chính mình đồng thời cũng không có chèn ép môn phái nào. Bây giờ hoa hạ tu chân giới có thể nói là bách gia tranh diễm. Tuy rằng Thánh Tông đóa hoa này cao cao vượt lên ở tại hắn hoa tươi chi lên. Thế nhưng, môn phái nào, tông môn thế lực sẽ không bởi vì Thánh Tông mạnh mẽ mà tự ti, không có phát triển thế lực của chính mình. Ngược lại, bọn họ càng là hướng về Thánh Tông làm chuẩn, mỗi một người đều muốn đem chính mình môn phái phát triển trở thành vì là cùng Thánh Tông như thế cấp bậc tồn tại. Đã như thế, hoa hạ trong giới tu chân đúng là ít đi trước 10 môn phái lớn trưởng khống tu chân giới thời điểm loại kia minh tranh án đấu, chém giết lẫn nhau, báo thù không ngừng. Bây giờ hoa hạ tu chân giới trật tự tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng kẻ ác vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa còn không ít. Mộ Dung Vũ trở lại Thánh Tông, khổng lồ thần niệm liền đem toàn bộ Thánh Tông cho bao phủ lại. Lập tức, lông mày của hắn liền hơi nhíu lại. Thánh Tông bên trong nhất định có kẻ ác, đây là chuyện rất bình thường. Thế nhưng để Mộ Dung Vũ không nghĩ tới chính là Thánh Tông bên trong kẻ ác vượt qua hắn tưởng tượng bên trong phạm vi. Thánh Tông bên trong, phần lớn đều là người tốt, hoặc là không có tinh cấp kẻ ác. Thế nhưng cũng có một số ít đạt đến tinh cấp kẻ ác tiêu chuẩn. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ thần niệm bên dưới, hắn càng là nhìn thấy một ít người trên người bị nồng nặc màu đen vầng sáng bao phủ lại. Những người này kẻ ác tinh cấp chí ít đạt đến mấy chục tinh cấp, thậm chí có thể vượt quá 100 tinh cấp. Hạ Vũ, lập tức đến đây Thánh Điện thấy ta. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm ngồi ở Thánh Điện chủ vị bên trên, đồng thời trực tiếp truyền âm cho Hạ Vũ. Hạ Vũ chính là Thánh Tông đương đại Thánh Chủ, kế Mộ Dung Vũ cùng Lý Lăng sau khi Thánh Tông để tam mặt cho Thánh Chủ. Thực lực ở hoa hạ trong giới tu chân xem như là vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến bán bộ tiên nhân cảnh giới. Tuy nói hiện tại Thánh Tông bên trong tiên nhân đều có thật nhiều. Hạ Vũ thực lực thực sự không tính là cái gì. Thế nhưng Hạ Vũ thời gian tu luyện cũng không dài, mà lại trở thành Thánh Tông Tông Chủ, không chỉ cần chính là thực lực mạnh mẽ, càng cần phải năng lực. Mà Hạ Vũ năng lực nhưng là không sai. Mộ Dung Vũ trực tiếp chọn đọc bộ phận Thánh Tông để tử ký ức, bọn họ đối với người Thánh Chủ này ấn tượng là vô cùng tốt. Lúc này, Hạ Vũ đang lúc bế quan trong tu luyện, nghe được Mộ Dung Vũ âm thanh sau khi, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Lập tức, hắn liền không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái thuấn di đi tới bên trong tòa Thánh Điện. Lẽ nào là đời trước Thánh Chủ Lý Lăng tiền bối trở về? Hạ Vũ thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên Mộ Dung Vũ. Này vừa nhìn, không suýt chút nữa bắt hắn cho hù chết. Vãn bối Hạ Vũ, bái kiến tổ sư ra. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, hắn liền nhận ra vị này đại thần thân phận. Đây chính là Thánh Tông khai phái tổ sư, Thánh Tông bên trong thần bình thường tồn tại, địa vị của hắn ở Thánh Tông bên trong, không thể thay thế. Hắn chính là một cái truyền thuyết. Hạ Vũ ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi trong lòng liền kinh hãi, tiện đà là kích động, tiện đà lại là thấp thỏm. Dù sao, hắn không biết hiện tại Thánh Tông phát triển có hay không để Mộ Dung Vũ thỏa mãn. Chỉ là, vị này đại thần tựa hồ sắc mặt âm trầm dáng vẻ, chẳng lẽ mình để hắn thất vọng rồi. Hạ Vũ thấp thỏm trong lòng, thế nhưng vẫn là cung kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Không cần đa lễ, Hạ Vũ, hiện tại Thánh Tông phát triển làm sao? Mộ Dung Vũ trầm mặt, nhìn Hạ Vũ nói rằng. Về tổ sư gia nói chuyện, Hiện tại Thánh Tông phát triển hài lòng, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới bầu không khí cũng đã so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Thánh Tông cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hạ Vũ có chút lo sợ tát mép mặt mày nói rằng: Thánh Tông đương nhiên là thật như cùng ngươi nói tới bình thường phát triển hài lòng. Hạ Vũ, ta hỏi ngươi, Thánh Tông bên trong có thể có một ít dựa dẫm Thánh Tông thân phận ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Hạ Vũ trong lòng hồi hộp một thoáng, sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Vu hại. Làm Thánh Tông Tông chủ tới nói, Hạ Vũ vẫn tận tâm tận lực kinh doanh Thánh Tông, nỗ lực để Thánh Tông càng thêm mạnh mẽ, càng là không dám có cái gì gì tâm. Mà Mộ Dung Vũ nói chuyện tựa hồ đối với Thánh Tông bất mãn. Này không chỉ có để Hạ Vũ trong lòng thấp thỏm không ngớt. Này một vị đại thần nếu là không hài lòng, vậy cũng thực sự là không ổn a. Tổ sư gia Thánh Tông xác thực phát triển không sai, cái này ta dám cam đoan. Chỉ là, vãn bối không biết tổ sư gia ngài nơi nào không hài lòng. Cho tới ngài nói những người này, vãn bối thật sự không biết. Lẽ nào Thánh Tông còn có loại người như vậy tồn tại? Hạ Vũ cẩn thận từng ly từng tí một. Đem ập vù được rồi nói chuyện mới nói ra, chỉ lo nha vị này đại thần tức giận. Hừ. Mộ Dung Vũ không khỏi rên khẽ một tiếng, điều này làm cho Hạ Vũ tâm tình càng thêm trầm trọng. Xem Mộ Dung Vũ sắc mặt, Thánh Tông bên trong là khẳng định có người như thế tồn tại. Chỉ là, hắn vì sao vẫn không phát hiện. Tổ sư gia Thánh Tông bên trong hay là thật sự có người như thế tồn tại, chỉ cần ngài cho ta thời gian nhất định, ta nhất định đem bọn họ tra được, sau đó nghiêm trị. Hạ Vũ trong lòng cũng là có chút tức giận. Không cần. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nói. Hạ Vũ trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nhìn Mộ Dung Vũ. Ta đã biết bọn họ là ai. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ chỉ điểm một chút hướng về Hạ Vũ. Đồng thời, một ánh hào quang liền trực tiếp đi vào Hạ Vũ trong cơ thể. Cùng lúc đó, từng đạo tin tức xuất hiện ở Hạ Vũ ký ức bên trong, trong đó thậm chí bao gồm mười mấy Thánh Tông người. Đem những người này đều tập trung lên đến Thánh Điện. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng: Tổ sư gia, ngài nói những người này chính là loại kia dựa dẫm môn phái làm sằng làm bậy người. Nhưng là cư ta hiểu rõ, bọn họ một lòng vì Thánh Tông, không thể nào là người như vậy. Hạ Vũ trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm. Hạ Vũ, ngươi đây là đang hoài nghi ta. Không tin ta. Hạ Vũ trên mặt mồ hôi lạnh lập tức liền hạ xuống, liền vội vàng nói. Vãn bối không dám. Vãn bối này liền đi. Nói chuyện đồng thời. Hạ Vũ vội vã rời đi Thánh Điện. Hắn là thật sự không dám hoài nghi Mộ Dung Vũ nói chuyện, cũng sẽ không hoài nghi. Sở dĩ phản bác một câu, đó là phản ứng tự nhiên mà thôi. Lấy Mộ Dung Vũ địa vị, bất luận hắn nói cái gì, toàn bộ Thánh Tông trên dưới đều không ai sẽ hoài nghi hắn nói rằng. Cao Chí, chính là Thánh Tông một tên trưởng lão, thực lực vô cùng không sai, chính là bán bộ tiên nhân cảnh giới. Lúc này, hắn chính sắc mặt âm trầm hướng về bên trong tòa thánh điện đi tới. Bởi vì, trước hắn ở tiềm tu bên trong, chuẩn bị xung kích bước cuối cùng, vừa hà nâng phi thăng, sớm ngày hôm nay tiên giới. Thế nhưng là bị Hà Vũ cho thức tỉnh. Hơn nữa yêu cầu hắn cực kỳ đến thánh điện đi. Đối với thánh chủ nói chuyện, hắn là không dám làm trái kháng. Đương nhiên, ở bề ngoài nhất định phải như vậy. Thế nhưng nội tâm hắn nhưng là hết sức khó chịu. Nhưng mà, ngay khi hắn mới vừa tới đến ngoài thánh điện diện sau khi, liền nhìn thấy cái khác mấy người cũng lục tục thuấn di lại đây. Trong đó có giống như hắn thực lực bán bộ tiên nhân, cũng có thậm chí chỉ là thuế biến kỳ, thậm chí chỉ có độ kiếp kỳ cảnh giới người. Những người này thân phận không giống nhau, có chính là Thánh Tông hộ pháp. Khá giống là Cao Chí như thế trưởng lão, có nhưng chỉ là đệ tử bình thường. Thánh chủ triệu hoán chúng ta đến đây, đến cùng vì chuyện gì? Một cái hộ pháp cau mày hỏi. Ở Thánh Tông, nếu là không có đại sự, bọn họ là sẽ không tiến vào Thánh Điện. Dù sao, Thánh Điện chính là Thánh Tông bên trong tối trí cao vô thượng địa phương, chỉ có Thánh chủ mới có tư cách ở bên trong. Mà mỗi lần ở Thánh Điện nghị sự đều là có đại sự phát sinh hoặc là muốn phát sinh đại sự. Cao Chí sắc mặt có chút âm trầm, chậm rãi nhìn những người này một chút, mấy chục người ở trong, phần lớn người là không quen biết. Thế nhưng, có như vậy mấy người. Khi thấy mấy người này thời điểm, Cao Chí sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong lòng càng là bay lên một luồng cảm giác không ổn. Cao Chí, lần này Thánh Điện gọi đến chúng ta, lẽ nào là phát hiện chúng ta sự tình. Truyền âm cho Cao Chí chính là trước nói chuyện cái kia hộ pháp. Gọi là Lưu Nam, thực lực cũng đã đạt đến nửa bước tiên đế cảnh giới. Chớ nói lung tung, chúng ta làm rất nghiêm mật, bọn họ là không ai có thể phát hiện. Chỉ cần chúng ta thề thốt không tiếp thu, Thánh chủ cũng không làm gì được chúng ta. Cao Chí trầm giọng truyền âm nói rằng. Lưu Nam gật đầu, sau đó cùng với những cái khác người đồng thời tiến vào Thánh Điện. Chỉ là, khi bọn họ tiến vào Thánh Điện thời điểm, nhưng là kinh hãi nhìn thấy bọn họ Thánh Chủ Hạ Vũ lúc này chính công kích đứng ở Đại Điện một bên, biểu hiện dáng dấp cung kính. Mà cái kia đại diện cho Thánh Tông tối trí cao vô thượng vị trí bên trên, lúc này lại là ngồi một cái sắc mặt âm trầm thanh niên mặc áo đen. Bái kiến tổ sư ra. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, mọi người đầu tiên là sững sờ, thậm chí còn có người chưa kịp phản ứng. Bất quá, Cao Chí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là trước tiên phản ứng lại, liền, mọi người liền vội vàng hành lễ. Các ngươi cũng biết tội. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn mọi người. Đối với bọn họ hành lễ, tựa hồ không thấy. Mọi người đều là khom người cúi đầu, không dám đối mặt Mộ Dung Vũ. Càng là không ai dám nói chuyện. Nhìn thấy mọi người tình cảnh này. Hạ Vũ sắc mặt cũng nhất thời âm trầm lại. Mọi người biểu hiện này khẳng định là trong lòng có dược a. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Cao Chí trong lòng nhất thời chìm xuống, nói thầm một tiếng không tốt. Thế nhưng là một người cáo già, hắn tin tưởng chuyện của bọn họ là không hề kẽ hở. Mặc dù Mộ Dung Vũ là Thánh Tông tổ sư gia, hắn cũng không thể nào biết. Bởi vậy, hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Làm bộ một mặt không rõ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tổ sư gia, đệ tử liền không biết ngài nói cái gì ý tứ. Chúng ta Thánh Tông bên trong là không có tội nhân tồn tại. Mà chúng ta càng là vì Thánh Tông quốc cung tận tụy chết sau đó kỳ. Cao Chí một mặt vẻ lẫm nhiên nói rằng. Nhìn thấy Cao Chí cái kia một bức ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, Liễu Nam trong lòng không khỏi một trận khinh bỉ. Bất quá! Hắn nhưng là có chút bội phục người này, da mặt thật sự không là dày. Nếu không là hắn biết Cao Chí hoạt động, hắn đều cho rằng Cao Chí nói đều là thật sự. Nhìn thấy Cao Chí biểu hiện, Mộ Dung Vũ không khỏi cười lạnh lên. Nếu không là hắn có thể thấy được Cao Chí chính là một cái kẻ ác, hắn chỉ sợ cũng phải tin tưởng Cao Chí sẽ không có cái gì hắc ám hoạt động. Thế nhưng, ở Mộ Dung Vũ trong mắt, Cao Chí trên người vầng sáng là tối đen, tuyệt đối vượt quá 100 tinh cấp. Một cái đại ác nhân, há mồm miệng đầy lời hay, khích lệ chính mình. Đem chính mình tiêu chí trở thành một người tốt. Cao Chí như vậy biểu hiện, xem ở Mộ Dung Vũ trong mắt, để Mộ Dung Vũ vô cùng buồn nôn. Bất quá, Mộ Dung Vũ đúng là không có lập tức biểu lộ ra, chỉ là nhàn nhạt nhìn Cao Chí. Cao Chí, ngươi đúng là một cái chính ngươi trong miệng người tốt. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Cao Chí. Cao Chí trong lòng hồi hộp một thoáng. Thế nhưng hắn vẫn là tin chắc chuyện của chính mình làm được nghiêm mật, không ai biết. Liền hắn liền một mặt kiên quyết nói rằng. Đúng, ta nói tới đều không sai. Mộ Dung Vũ gật gù, nhìn về phía những người khác. Các ngươi tất cả mọi người người ở trong có người hay không coi chính mình là kẻ ác. Hoặc là nói các ngươi đều không tội. Trong lòng mọi người thấp thỏm không ngớt. Thế nhưng nhìn thấy Cao Chí dáng vẻ, bọn họ cũng tin tưởng chuyện của chính mình, Mộ Dung Vũ sẽ không biết. liền từng cái vẻ mặt kiên định đều nói mình là người tốt. Mộ Dung Vũ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Rất tốt, các ngươi đều cảm giác mình là người tốt. Không phải kẻ ác, càng thêm không tội. Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười, tựa hồ mỗi một người đều rất tán thành Mộ Dung Vũ nói chuyện. Chỉ là, các ngươi cảm thấy ta đem các ngươi triệu tập lại đây, chính là để cho các ngươi nói các ngươi là người tốt sao? Các ngươi cảm thấy ta không chuyện làm đúng không? Dành đến nhất chứng triệu tập các ngươi lại đây, bàn luận cuộc sống lý tưởng. Mộ Dung Vũ âm thanh đột nhiên lạnh xuống, trên mặt càng là như bịt kín một tầng xương lạnh giống như vậy, vô tận sát cơ bắn tóe mà ra. Các ngươi chính là thánh tôn kẻ ác. Tội ác của các ngươi trình độ đã vượt qua ta nhẫn nại trình độ. Gọi các ngươi lại đây, đó là bởi vì các ngươi có tội. Đừng tưởng rằng chuyện của các ngươi làm được thật tốt, cỡ nào bí ẩn. Nếu không có là ta, sợ là toàn bộ thế giới người cũng không biết các ngươi áp sự. Thế nhưng, các ngươi gặp phải chính là ta, ở trước mặt ta, các ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta xem rõ rõ ràng ràng. Cao Chí, ta nói không sai chứ. Cao Chí sắc mặt kinh hoàng, thế nhưng vẫn là giả ra một bộ bị oan uổng biểu hiện. Cao Chí, ngươi tất cả, ở trước mặt ta không chỗ che thân. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi cẩn thận thông báo một chút ngươi phạm vào ác sự. Ta có thể xử lý khoan hồng bằng không hậu quả là cái gì, ngươi rất rõ ràng. Tổ sư gia, đệ tử cũng không tội, tại sao bàn giao câu chuyện. Tổ sư gia ngươi nếu là lần nữa vu hại ta, mặc dù ngươi là tổ sư gia, khủng bố đệ tử cũng phải đối với ngươi bất kính. Cao Chí mặt có vẻ giận, trầm giọng nói rằng. Cao Chí, ngươi to gan. Cao Chí tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng còn không làm ra phản ứng gì, đúng là bên cạnh Hạ Vũ quát to một tiếng. Cao Chí lần này nói chuyện quả thực chính là đối với Mộ Dung Vũ cái này tổ sư gia đại đại bất kính. Đây là hắn không thể chịu đựng. Thú vị, ngươi dĩ nhiên trả đũa, dĩ nhiên nói ta vu hại ngươi. Đã như vậy, vậy hãy để cho mọi người xem ngươi làm ác đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn giò ra đột nhiên chụp vào Cao Chí. Cao Chí trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ, đang muốn quát lớn cùng chống đối thời điểm, nhưng là không ngờ đã bị Mộ Dung Vũ nhốt lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ khổng lồ thần niệm trực tiếp tiến vào Cao Chí trong cơ thể, trực tiếp chọn đọc Cao Chí ký ức. Cùng lúc đó, từng hình ảnh cảnh tượng càng là không ngừng xuất hiện ở thánh điện chi lên mà những bức họa này, nhưng là Cao Chí ký ức. Đây là Mộ Dung Vũ cố ý hành động, ở hắn chọn đọc đến Cao Chí ký ức thời điểm, hắn tiện lợi dụng thần thông, đem trí nhớ của hắn cho hiển hóa ra ngoài. Hoa, nguyên lai Trung Châu Môn là bị Cao Chí trưởng lão cho tiêu diệt. Ta đã nói rồi, Trung Châu trên cửa dưới mấy vạn người. Làm sao trong một đêm bị người giết cái không còn một mống. Nguyên lai Cao Chí trưởng lão đã hạ thủ. Bất quá, đây cũng quá tàn bạo chứ. Hắn chỉ là coi trọng Trung Châu Môn môn chủ phu nhân, đối phương thề sống chết không từ, hắn liền tàn sát đối phương toàn bộ môn phái. Ồ, Cao Chí trưởng lão ở bên ngoài vẫn còn có thế lực của chính mình. Dĩ nhiên từ trong môn phái ăn cắp tài nguyên bồi dưỡng thế lực của chính mình. Cao Chí trưởng lão dĩ nhiên có mấy trăm nữ nhân. Hắn bình thường ở thánh tôn bên trong nhưng là biểu hiện không dính nữ sắc. Này mấy trăm phụ nữ đều là hắn trắng trợn cướp đoạt trở về. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Giết chết không cần luận tội. Bà Mia nó, hắn liền sư phụ mình người phụ nữ đều cho mạnh hơn. Thậm chí, còn bởi vì chuyện này tàn sát sư phụ hắn toàn ra. Chính là đây bình thường ra vẻ đạo mạo Cao Chí trường lão. Thực sự là kẻ cặn bã a. Ở Mộ Dung Vũ chọn đọc ký ức thời điểm, hắn dùng thần thông hiển hóa ra ngoài hình ảnh cũng không ngừng biến ảo. Ở Mộ Dung Vũ biết Cao Chí ký ức thời điểm bên trong tòa thánh điện tất cả mọi người đều nhìn thấy màn này. Khi thấy Cao Chí Trường lão một kiện kiện tội lỗi chồng chất chuyện xấu thời điểm, những người này liền không nhịn được chửi ầm lên lên. Không chuyện ác nào không làm, bị Cao Chí giết chết vô tội người đếm không xuể. Ngoại trừ mặt trên những kia ở ngoài, hắn bắt nạt đàn ông chồng vẹo đàn bà, máu tanh tàn sát môn phái nào, tiện đà liếm tài sự tình càng là không làm thiếu. Mà để Mộ Dung Vũ tức giận chính là, Cao Chí tên khốn này ở một ít chuyện xấu thời điểm, đều là dựa dẫm chính mình thánh tông trưởng lão thân phận. Nói thí dụ như, hắn coi trọng một cái nào đó môn phái nữ đệ tử, hoặc là cái khác thân phận người. Hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dùng thân phận của chính mình làm đến đối phương, mà một khi chơi chán sau khi, không phải tặng người chính là trực tiếp loại bỏ, thậm chí trực tiếp giết chết. Mà nếu là có người không từ, nhưng là trực tiếp bị hắn xóa bỏ, kể cả hắn môn phái, thậm chí liên lụy cửu tộc. Cao Chí, ngươi thật đáng chết. Nhìn từng hình ảnh cảnh tượng, Hạ Vũ cả người run rẩy sức mạnh. Thiệt thòi hắn còn vẫn cho là Cao Chí là một người tốt, một cái tận tâm tận lực vì là thánh tôn thật dài lão. Chỉ là hắn nhưng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chỉ là một con khoác ra người tự tay kẻ cặn bã. Ở bề ngoài, Cao Chí vẫn luôn để thánh tôn suy nghĩ. Trên thực tế, hắn không ngừng bại hoại thánh tôn danh dự, thậm chí ăn cắp thánh tôn các loại tài nguyên. Bên cạnh Liễu Nam cũng là một mặt khiếp sợ nhìn những bức họa này. Hắn mặc dù biết Cao Chí không phải cái gì kẻ ác, đồng thời hắn cũng không coi chính mình là một người tốt. Thế nhưng, hắn nhưng là không nghĩ tới Cao Chí dĩ nhiên xấu đến trình độ này. Hắn coi như là thúc ngựa đều cản không lên bất quá, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền từ khiếp sợ đã biến thành kinh hãi. Bởi vì, hắn cùng Cao Chí cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình cũng đã bạo lộ ra. Cao Chí, ngươi còn có cái gì muốn nói? Mộ Dung Vũ thả ra đối với Cao Chí khống chế, sắc mặt âm trầm, sát cơ bắn tói nói rằng. Cao Chí một mặt màu tàn cho, hắn biết mình làm áp đang bị Mộ Dung Vũ khống chế lại thời điểm cũng đã bộc lộ ra đi tới. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thả ra đối với hắn khống chế sau khi, hắn liền mắt lộ hung quang trong nháy mắt bạo phát tài cực hạn sức mạnh quay về Mộ Dung Vũ liền một quyền vỡ giết tới. Mộ Dung Vũ trong mắt sát cơ bắn tóe. Cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Một tiếng Cao Chí cả người cũng đã nổ tung trở thành một đám mưa máu. Đồng thời, Mộ Dung Vũ một hơi thổi đi ra ngoài, những huyết vụ này liền hóa thành hư vô. Các ngươi có thể nhận tội. Trực tiếp giết chết Cao Chí sau khi, Mộ Dung Vũ nhìn về phía Liễu Nam các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Tổ sư gia tha mạng a. Chúng ta có tội, chúng ta có tội. Kính xin tổ sư gia tha mạng. Thấy được Mộ Dung Vũ thủ đoạn sau khi, Liễu Nam các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sao còn dám ngụy biện. Nhất thời từng cái đều là quỳ xuống, một mặt kinh hoàng cầu Mộ Dung Vũ tha mạng. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông. Khi các ngươi khoảnh khắc chút vô tội người thời điểm, các ngươi có bao giờ nghĩ tới bỏ qua cho bọn họ một mạng? Khi các ngươi hai tay dính đầy máu tươi thời điểm, có thể hay không nghĩ tới những kia chết ở các ngươi trên tay rất nhiều người đều là vô tội người. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, âm thanh lãnh đạm nhìn mọi người, chậm rãi nói rằng. Tổ sư gia, chúng ta sai rồi. Chúng ta nhất định sẽ cải chính, chúng ta sẽ bù đắp. Một cái thánh tông đệ tử lúc này khóc ròng ròng hướng về Mộ Dung Vũ cầu xin. Rất nhiều chuyện là không cách nào bù đắp. Mà tội của các ngươi vĩnh viễn cũng bù đắp không được. Đừng a, tổ sư gia tha mạng a, chúng ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, mọi người đều là kinh hãi không tên xin tha. Bọn họ cũng không dám động thủ. Bởi vì bọn họ biết, mặc dù bọn họ động thủ cũng không thay đổi được cái gì. Lấy thực lực của bọn họ, Mộ Dung Vũ dù cho chỉ là thổi một hơi đều sẽ đem bọn họ cho giết chết. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lóe lên liền qua trầm giọng nói rằng. Đã quá muộn. Ở Mộ Dung Vũ nói chuyện đồng thời. Ầm, ầm, ầm. Ở bên trong tòa thánh điện mấy chục người đều trong cùng một lúc, liền nổ tung ra, hóa thành từng đám huyết vụ, lập tức, những huyết vụ này cũng nhanh chóng tiêu tan. Khi thấy Cao Chí ký ức thời điểm, Hạ Vũ liền đã chấn kinh cùng tức giận rồi. Coi như là Mộ Dung Vũ không ra tay, hắn đều muốn ra tay đánh chết. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sao để hắn ra tay đây? Những này tuy rằng đều là kẻ ác, hơn nữa tinh cấp còn không thấp. Thế nhưng bọn họ cả đời này duy nhất có thể làm chuyện tốt chính là cho Mộ Dung Vũ cống hiến tinh điểm. Tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ tại sao lại biết những người này đều là kẻ ác. Thế nhưng trải qua Cao Trí sự tình sau khi, Hạ Vũ đã không có hoài nghi. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đánh giết còn lại mấy chục người thời điểm, hắn cũng không có hỗ trợ cầu xin cái gì. Mộ Dung Vũ nếu tìm bọn họ đến, bọn họ liền nhất định có tội. Hạ Vũ đem những người này phe phái, những kia tội trọng đại cướp đoạt bọn họ Thánh Tông để tử thân phận, đem bọn họ từ Thánh Tông bên trong được thu sạch trở về, dù cho là tu vi. Sau đó loại bỏ ra Thánh Tông. Đồng thời, truyền lệnh xuống, hết thảy Thánh Tông đệ tử, nửa tháng sau nhất định phải bàn giao chính mình làm ác, từng làm chuyện xấu. Nếu như quá thời hạn không có bàn giao, lại làm cho ta phát hiện, giết chết không cần luận tội. Đệ tử tuân mệnh. Hạ Vũ không chút do dự liền đáp lời đi, lập tức liền rời khỏi thánh điện. Bất luận là cái gì thế lực, đều sẽ có kẻ ác tồn tại a. Thánh Tông cũng là như vậy. Bất quá, nếu như ta không có phát hiện coi như bây giờ, cũng là thời điểm dọn dẹp một chút môn hộ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Hắn sở dĩ rơi xuống dáng dấp kia mệnh lệnh chính là muốn chỉnh đốn Thánh Tông. Thánh Tông bên trong có thể khoan dung kẻ ác. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không khoan dung những kia tinh cấp hơi cao kẻ ác. Không chỉ là Thánh Tông coi như là toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới cũng nên thanh lý chỉnh đốn một thoáng. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền rời khỏi Thánh Tông. Xuất hiện lần nữa thời điểm Mộ Dung Vũ đã đi tới Thiên Diễn Tông bên trong. Thiên Diễn Tông từ rất nhiều năm trước cũng đã là Hoa Hạ tu chân giới 10 môn phái lớn một trong. Đương nhiên, ở Thánh Tông quật khởi sau khi Thiên Diễn Tông vẫn như cũ là 10 môn phái lớn một trong. Trên thực tế, lúc trước Thiên Cơ Giáo, Thiên Diễn Tông, Nguyên Hư Môn cùng với Vô Cực Kiếm Phái đều đã bị Mộ Dung Vũ tiêu diệt. Hiện tại này tứ đại môn phái chỉ là trùng kiến mà thôi. Bất quá, tức đã là như thế, bọn họ cũng một lần nữa chen vào 10 môn phái lớn một trong, thực lực cũng coi như là không sai. Hiện tại Hoa Hạ tu chân giới, Hỗn Độn Thánh Tông đã bị cất nhắc đến một cái thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại, đó là cao cao tại thượng, không người có thể so với độ cao. Bởi vậy, Hoa Hạ tu chân giới đang tiến hành môn phái đứng hàng thứ thời điểm trực tiếp liền đem Thánh Tông cho loại ra ngoài. Dù sao, nếu như đem Thánh Tông cũng tính toán đi vào, cách khác một ít môn phái căn bản không có cùng Thánh Tông sóng vai tư cách. Bởi vậy, ngoại trừ Thánh Tông ở ngoài, Hoa Hạ tu chân giới cũng có 10 môn phái lớn. Bất quá, hiện tại 10 môn phái lớn ở Thánh Tông ràng buộc bên dưới, không có trước đây loại kia chém giết ác tính cạnh tranh. Ngược lại, bọn họ đều là tốt cạnh tranh. Bọn họ chỉ là khá là môn phái đệ tử, cùng môn phái thực lực tổng hợp, hướng về Thánh Tông mà nỗ lực. Ở này 10 trong môn phái lớn, Ẩn Tiên Tốc cùng Huyền Nguyệt Tông phát triển mạnh mẽ nhất, chính là 10 trong môn phái lớn hai cái hàng hiệu xịn một trong. Bởi vì Ẩn Tiên Tốc cùng Huyền Nguyệt Tông cùng Thánh Tông quan hệ tốt hơn, dĩ nhiên là được Thánh Tông ngoài ngạch chăm sóc. Còn môn phái nào Thánh Tông cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Thiên Diễn Tông thực lực cũng rất mạnh mẽ, trong đó cũng có một cách đạt đến cảnh giới tiên nhân. Bất quá, mặc dù là thiên tiên cảnh giới tiên nhân cũng là không cách nào phát hiện ngay khi đỉnh đầu bọn họ hư không Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, hiện tại Mộ Dung Vũ đã là biến ảo dung mạo. Lấy thực lực của hắn tùy tiện biến ảo một thoáng, trong giới tu chân liền không người có thể phát hiện bộ mặt thật của hắn. Thiên Diễn Tông trong đại điện, tông chủ, phó tông chủ cùng với thêm các trưởng lão Thiên Diễn Tông đệ tử nòng cốt đều là tụ tập ở trong đại điện, tựa hồ chính đang thương nghị chuyện gì. Đột nhiên, một bàn tay lớn xuyên thấu đại điện tấm chế. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm chế, ở bàn tay lớn kia trước lại như là giấy giống như vậy, trực tiếp xé xé sách. Bàn tay lớn vừa mò vào, lập tức liền chỉ điểm một chút hướng về phía Thiên Diễn Tông cái kia phó tông chủ. Một tiếng Thiên Diễn Tông tông chủ, liền ở trước mặt mọi người bị cái kia ngón tay cho điểm bảo ra. Mọi người đều là kinh hãi, tức giận, đang chờ muốn làm ra phản ứng thời điểm, từng hình ảnh chân dung liền trôi nổi ở bên trong cung điện. Khi thấy những hình ảnh này thời điểm, bọn họ lửa giận trong lòng, tức giận liền trong nháy mắt bị đánh giết. Bởi vì, những kia hình ảnh đều ở trình bày đồng nhất cái ý tứ. Những kia đều là bọn họ phó tông chủ xưa nay làm chuyện tốt. Không chuyện ác nào không làm, làm ác quả thực làm người phát triển. Ở Thiên Diễn Tông phó tông chủ bị đánh giết thời điểm Thiên Diễn Tông bên trong, rất nhiều đệ tử cũng hầu như ở cùng thời gian bị nổ thành xương máu, hoặc là biến mất không còn tăm hơi. Hầu như ở mấy hơi thở bên trong, toàn bộ Thiên Diễn Tông hầu như biến mất hoặc là chết rồi 1/10 người. Mà khi Thiên Diễn Tông cao tầng phản ứng lại, bắt đầu điều tra đến cùng là ai ra tay thời điểm, bọn họ nhưng là kinh hãi phát hiện. Những này chết đi người đều đang là cùng hung cực ác người. Bởi vì những này chết đi hoặc là biến mất rồi người ở tại bọn hắn chết rồi hoặc là biến mất địa phương đều sẽ lưu lại một cái thẻ ngọc bên trong phong ấn bị giết xả những ký ức ấy. Bọn họ đều chết rồi. Thiên Diễn Tông trên dưới rất là khiếp sợ. Khiếp sợ với ra tay người này thủ đoạn tàn nhẫn, cũng khiếp sợ cùng những này kẻ ác phạm vào làm ác, càng là khiếp sợ cùng ra tay người này, hắn phân biệt ra được những người này đều là kẻ ác thủ đoạn. Mà Thiên Diễn Tông chết đi lượng lớn kẻ ác, chỉ là vừa mới bắt đầu mà lên. Thiên Diễn Tông Thiên Cơ Giáo, Vô Cực Kiếm Phái, Ẩn Tiên Cốc, Huyền Nguyệt Tông. Ở trong vòng một ngày, Hoa Hạ tu chân giới 10 môn phái lớn bên trong liền nổ chết lượng lớn đệ tử. Thiên Diễn Tông chết rồi tiếp cận 1/10 người, mà Thiên Cơ Giáo chết đi người nhưng là nhiều nhất, hầu như đạt đến 4/10. 10 trong môn phái lớn, chỉ có Ẩn Tiên Cốc cùng Huyền Nguyệt Tông chết người ít nhất. Điều này là bởi vì hai người này tông môn kẻ ác tương đối ít quan hệ. Cho tới nay, Ẩn Tiên Cốc cùng Huyền Nguyệt Tông danh dự đều tốt hơn. Thế nhưng, tức đã là như thế, lưỡng trong môn phái lớn, phân biệt có hơn vạn cách đệ tử bị đánh gục. Trong đó, Huyền Nguyệt Tông mới hơn 1 vạn điểm, mà Ẩn Tiên Tốc nhưng là hầu như có 2 vạn người bị đánh giết. Chỉ là mấy 1/10 mà thôi, đối lập với Thiên Diễn Tông 1/10 Thiên Cơ Giáo vô cùng bốn tới nói chuyện này quả thật có thể quên. Ở trong quá trình này, một môn phái gây nên Mộ Dung Vũ chú ý. Cái kia Hợp Hoan Tông, môn phái này ở Hoa Hạ trong giới tu chân vẫn luôn là mất hết tên tuổi, thế nhưng trong môn phái bị Mộ Dung Vũ đánh giết kẻ ác càng là xa xa không có đạt đến 1/10, ước chừng 5% dáng vẻ. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 638. Đổi cỏ linh hồn. Hợp Hoan Tông tình huống như thế, không chỉ có để Mộ Dung Vũ âm thầm cảm thán. Hợp Hoan Tông tuy rằng vẫn luôn khiến người ta cảm thấy tà ác tội ác, môn phái bên trong bất luận nam nữ đều là người xấu. Thế nhưng trên thực tế bọn họ ác cũng không có nhiều người. Ở bề ngoài nhìn thấy cũng nhất định chính là thật sự. Ngược lại, như là Thiên Cơ Giáo như thế, ở bề ngoài xem ra, làm tu chân giới 10 môn phái lớn một trong bọn họ, môn phái bên trong dĩ nhiên có vô cùng 4 người bị đánh giết. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đánh chết vẫn là những kia tinh cấp tương đối cao. Còn những kia tinh cấp không cao lắm hoặc là không có tinh cấp kẻ ác, Mộ Dung Vũ cũng không có giết chết. Nói cách khác, nếu như tính luôn những người này, Thiên Cơ Giáo bên trong kẻ ác càng nhiều, tuyệt đối sẽ vượt quá 6/10. Xem ra như là kẻ ác, cũng không nhất định là kẻ ác. Còn chân chính kẻ ác là không thấy được. Giết chết 10 môn phái lớn vô số kẻ ác sau khi Mộ Dung Vũ tạm thời ngừng tay. Thiên quản gia, hiện tại có bao nhiêu tinh điểm? Mộ Dung Vũ ở trong đầu dò hỏi. Chúc mừng thiếu chủ, ngươi hiện nay tinh điểm đã cao tới 300.000 điểm. Nói cách khác, 10 môn phái lớn cho thiếu chủ tống hiến hơn 200.000 điểm tinh điểm. Thiên quản gia mang theo ý cười âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mới hơn 200.000 tinh điểm. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Trước sai biệt không nhiều 60.000 tinh điểm. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ giết chết 10 môn phái lớn vô số kẻ ác, mới chỉ có 140.000 tinh điểm. Ở tiên giới, giết chết đi Hắc Huyền Môn thời điểm liền đã chiếm được hơn 5 vạn tinh điểm. Phải biết, Hắc Huyền Môn cũng không phải rất lớn, nhân số thậm chí còn không bằng 10 trong môn phái lớn bất luận cái nào. Bị Mộ Dung Vũ giết chết cũng tuyệt đối không tới 10 môn phái lớn bị Mộ Dung Vũ gộp lại 1 phần 10 nhiều người. Thế nhưng, vì sao giết ít người, thế nhưng đối lập tinh điểm nhưng là tương đối nhiều đây? Thiếu chủ, điều này là bởi vì thực lực của bọn họ không giống nhau. Biết Mộ Dung Vũ trong lòng còn có nghi hoặc, thiên quản gia liền kế tục giải thích nói rằng. Chủ nhân hiện nay là cảnh giới Đại La Kim Tiên thực lực. Nói thí dụ như, nếu như ngươi đánh giết chính là cảnh giới Đại La Kim Tiên 100 tinh cấp kẻ ác. Như vậy ngươi có thể được 100 tinh điểm. Thế nhưng, nếu như ngươi đánh giết chính là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới 100 tinh cấp kẻ ác, như vậy ngươi có thể được 150 tinh điểm, ngược lại cũng thế. Nếu như ngươi đánh giết chính là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới 100 tinh kẻ ác, ngươi khả năng chỉ được đến 50 tinh điểm. Vượt qua thiếu chủ ngươi cảnh giới càng cao kẻ ác, ngươi đánh giết sau khi, ngươi được tinh điểm càng nhiều, ngược lại cũng là như vậy. Mộ Dung Vũ gật gù, rốt cục hiểu. Liền giống với như hắn hiện tại giết chết đều là tu chân giới người, những người này ở trước mặt hắn lại như là run rế. Đối với hắn mà nói, giết những người này thực sự là quá mức dễ dàng. Bởi vậy, mặc dù hắn giết chết những người này kẻ ác tinh cấp tương đối cao, thế nhưng hắn thu hoạch đến tinh điểm cũng là tương đối ít. Thậm chí, nếu như hắn đi nhân gian giết kẻ ác, tuy rằng cũng có tinh điểm khen thưởng, thế nhưng vậy khẳng định sẽ thiếu làm người giận sôi. Thiếu chủ, ngươi đã biết đủ đi. Tuy rằng được tinh điểm đối lập thiếu rất nhiều. Thế nhưng hiện nay ngươi mới giết chết 10 môn phái lớn một điểm kẻ ác liền đã chiếm được hơn 200.000 điểm tinh điểm. Nếu như ngươi đem hoa hạ tu chân giới phần lớn kẻ ác đều giết chết, như vậy, ngươi thu được tinh điểm hẳn là có thể đạt đến mấy triệu. Mấy triệu. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời bùng nổ ra một đoàn nóng rực ánh sáng. Đổi lấy cỏ linh hồn cũng chỉ là 1 triệu tinh điểm mà thôi. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, hiện tại được cỏ linh hồn đã không là vấn đề. Thế nhưng, tinh điểm đối với hắn mà nói vậy cũng là càng nhiều càng tốt. Dù sao, một khi hắn cần cái gì thậm chí không cần chính mình đi tìm buôn bán trực tiếp ở thiên phạt lệnh bên trong đổi là tốt rồi. Tinh điểm càng nhiều đổi đến đồ vật liền càng tốt. Thậm chí, càng là có thể trực tiếp để trời xanh tăng cao thực lực. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là ở hoa hạ tu chân giới, Mộ Dung Vũ rất dễ dàng liền thu được tinh điểm. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ không ngừng ra tay, hoa hạ tu chân giới không ngừng có người nổ chết. Đương nhiên, chết đi đều là kẻ ác. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ mỗi giết chết một cái kẻ ác, thì sẽ lấy ra trí nhớ của hắn ở lại tại chỗ. Điều này là bởi vì, hắn không muốn gây nên khủng hoảng, hắn muốn nói cho thế nhân, hắn giết chết đều là kẻ ác. Mộ Dung Vũ như thế làm mục đích cũng là đạt đến. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn rất nhiều người phát hiện người ở bên cạnh đột nhiên nổ chết sau khi tổng hội khủng hoảng không ngớt. Thế nhưng, khi bọn họ phát hiện mình cái này quen biết đã lâu người nhưng là như vậy một cái kẻ ác sau khi bọn họ liền thoải mái. Cho rằng trong khoảng thời gian này, hoa hạ trong giới tu chân, vô số kẻ ác bị đánh giết. Tuy rằng không biết là người nào ra tay đánh giết những này kẻ ác, thế nhưng kẻ ác bị đánh giết, đều là có người vỗ tay kêu sướng. Dù sao, phía trên thế giới này, ai không muốn không có kẻ ác. Đương nhiên, những kia kẻ ác thân hữu loại hình mặc dù sẽ phẫn nộ, thế nhưng căn bản không biết là ai đã hạ thủ, tự nhiên bọn họ chỉ có thể không thể làm gì. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ giết chết một cái kẻ ác sau khi, sẽ không lại lưu lại trí nhớ của bọn họ cái gì loại hình. Dáng dấp như vậy lãng phí thời gian. Mộ Dung Vũ chỉ là ở kẻ ác bị giết hiện trường bỏ lại một cái có khắc kẻ ác, hai chữ này thẻ ngọc mà thôi. Mà mặc dù Mộ Dung Vũ không có lấy ra trí nhớ của bọn họ, thế nhưng sau đó theo người khác điều tra, rốt cuộc vẫn là phát hiện bị đánh giết xác thực là kẻ ác. Thậm chí, đến sau đó, phàm là nhìn thấy có kẻ ác thẻ ngọc, thế nhân đều sẽ không điều tra, bởi vì bọn họ cũng đều biết bị giết xác thực đều là kẻ ác. Bởi vì quãng thời gian này bên trong bị đánh giết toàn bộ đều là kẻ ác. Dù cho ở bề ngoài nhìn qua chính là một cái to lớn người tốt. Bởi vậy, bọn họ tin tưởng ám tay đánh giết kẻ ác người, bọn họ tin tưởng người này sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Mộ Dung Vũ xác thực sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thời gian nửa năm đã qua, ở trong nửa năm này, Mộ Dung Vũ hầu như không có ngừng tay. Vẫn ở giết kẻ ác giết tới nương tay. Nếu như không phải những thứ này đều là tinh cấp kẻ ác, Mộ Dung Vũ e sợ cũng không nhịn được tiếp tục giết. Lúc này, Mộ Dung Vũ tinh điểm đã cao tới 3 triệu. Thực lực càng cao kẻ ác tinh cấp càng cao, tinh điểm liền càng cao. Thế nhưng trong giới tu chân, không ai thực lực xem như là khá là mạnh mẽ. Dù cho là giết chết 100 tinh cấp kẻ ác, Mộ Dung Vũ đều sẽ không có bao nhiêu tinh điểm. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ở này trong vòng nửa năm, giết chết đi kẻ ác có ít nhất mấy ngàn vạn. Thậm chí nhiều hơn. Mấy ngàn vạn tính mạng. Thậm chí nhiều hơn. Nếu như Mộ Dung Vũ thực sự tiên giới giết chết nhiều như thế kẻ ác, Mộ Dung Vũ chí ít phải nhận được mấy ngàn vạn tinh điểm. Thế nhưng hiện tại chỉ có mấy triệu điểm, thậm chí, để Mộ Dung Vũ không nói gì chính là, rất nhiều lúc hắn giết chết những này kẻ ác thời điểm, hắn được tinh điểm thậm chí còn không tới một. Phát hiện đến điểm này sau khi, Mộ Dung Vũ sau đó liền không lại đánh giết những kia tinh cấp tương đối thấp kẻ ác. Thậm chí, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỉ giết 20 tinh cấp kẻ ác trở lên kẻ ác. Đầy đủ dùng thời gian nửa năm, hắn mới đưa toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới 20 tinh cấp trở lên kẻ ác toàn bộ giết chết, một cách không lọt. Ở bên trong thế giới này, không ai có thể tránh thoát Mộ Dung Vũ hai mắt. Sở dĩ không giết 20 tinh cấp trở xuống kẻ ác, không có bao nhiêu tinh điểm là một cái nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân chính là Mộ Dung Vũ biết trải qua nửa năm này đối với kẻ ác trắng trợn tàn sát ở ngoài, tin tưởng những kia kẻ ác tinh cấp không cao người sau đó cũng không dám nữa làm ác. Bởi vì Mộ Dung Vũ ở ngừng tay trước, ở tu chân giới thả ra thoại đến. Đại khái ý tứ chính là cảnh cáo những kia không có bị đánh giết kẻ ác, để bọn họ biết, không phải Mộ Dung Vũ không biết bọn họ. Mà là hắn còn không muốn giết bọn họ. Một khi phát hiện bọn họ kế tục làm ác, bọn họ sẽ bị đánh giết. Chỉ cần ở Hoa Hạ tu chân giới bên trong, liền không cách nào chạy trốn. Nói một câu uy lực kinh sợ những kia kẻ ác cả người run rẩy. Bởi vì bọn họ tin tưởng Mộ Dung Vũ nói chuyện. Bởi vì quãng thời gian này bên trong chết đi kẻ ác, bất luận bọn họ ẩn giấu bao nhiêu được, ẩn giấu bao nhiêu tuyệt mật. Thế nhưng trung quy vẫn bị đánh giết. Thậm chí, ở trong quá trình này, không ai dám nhân cơ hội làm loạn, muốn mô phỏng Mộ Dung Vũ đánh giết kẻ ác. Bởi vì, tất cả mọi người đều e ngại Mộ Dung Vũ. Trải qua nửa năm này máu tanh đánh giết sau khi, hẳn là đối với thế nhân đưa đến kinh sợ tác dụng. Sau đó thời gian rất lâu bên trong, Hoa Hạ tu chân giới kẻ ác hẳn là đều sẽ không tăng nhanh. Được lượng lớn tinh điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút hưng phấn, đồng thời cũng cao hứng Hoa Hạ tu chân giới sau đó một quãng thời gian bình tĩnh. Không có kẻ ác thế giới, tuy rằng để Mộ Dung Vũ không cách nào kế tục được tinh điểm, thế nhưng này không phải hắn muốn thế giới sao? Trở lại Thánh Tông sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thánh Tông bên trong kẻ ác. Tinh cấp cao sớm đã bị Mộ Dung Vũ giết chết. Mà tinh cấp không cao lắm cũng đã bị loại bỏ rời đi Thánh Tông. Mộ Dung Vũ đối với Thánh Tông đệ tử thủ đoạn vẫn là hết sức kịch liệt cùng tàn khốc. Vượt quá 10 sao trở lên kẻ ác toàn bộ bị hắn tự tay đánh gục. Mà 5 sao đến 10 sao trực tiếp cướp đoạt hắn từ Thánh Tông bên trong được tất cả, bao quát bất kỳ thần binh pháp bảo, tài nguyên thậm chí tu vi của bọn họ cùng với công pháp, sau đó trực tiếp loại bỏ rời đi. Bởi vậy, hiện tại Thánh Tông kẻ ác tinh cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 5 sao mà thôi. Hơn nữa, tinh cấp kẻ ác cực nhỏ cực nhỏ. Đồng thời, Mộ Dung Vũ còn cảnh cáo những kia tinh cấp kẻ ác, nếu như hắn lần sau trở về còn phát hiện bọn họ không có biến thành người tốt, vậy thì bị loại bỏ rời đi Thánh Tông. Có Mộ Dung Vũ câu nói này, những người này nếu như không muốn bị hủy bỏ tu vi, sau đó thời gian trong chỉ sợ cũng sẽ cố gắng trở thành một người tốt. Hiện tại, hẳn là đổi cỏ linh hồn thời điểm. Mộ Dung Vũ tiến vào thiên phạt lệnh bên trong, xuất hiện ở thiên quản gia trước. Thiếu chủ có hay không xác nhận đổi cỏ linh hồn? Dáng dấp kia sẽ khấu trừ ngươi 1 triệu tinh điểm, không đến đổi ý. Thiên quản gia xác nhận nói rằng. Xác nhận. Bạch. Ngay khi Mộ Dung Vũ xác nhận thời điểm, trước mắt hắn hư không liền nổi lên một tầng gợn sóng, tiếp theo một cây chỉ có lòng bàn tay bình thường cao, mọc ra 3 mảnh như trẻ con giống như bộc lộ ra nhàn nhạt linh hồn khí tức cỏ nhỏ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt. Này một cây cỏ nhỏ, đúng vậy có thể chữa trị linh hồn vật thần kỳ cỏ linh hồn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Quy tắc không gian. Hà Đồ Lạc Thư Thế Giới. Vưu Mộng Thanh chính một mình ngơ ngác ở một cách trong hoa viên, nhìn những kia tranh diễm bách hoa mà có chút cô tịch. Từ khi Mộ Dung Vũ được thiên phạt lệnh sau khi triệu chỉ tình bọn họ liền tiến vào thiên phạt lệnh trong không gian tu luyện đi tới. Mà thời gian cũng không phải rất dài, bởi vậy bọn họ đều không có từ thiên phạt lệnh không gian chi đến. Hiện tại ở Hà Đồ Lạc Thư Thế Giới chỉ có nàng cùng với tiểu tử còn có một cách đại hắc cầu. Chỉ là tiểu tử tựa hồ rơi vào một loại nào đó trong giấc ngủ say, mỗi lần tỉnh lại thời gian không lâu, thì sẽ lần thứ hai ngủ say quá khứ. Cho tới đại hắc cẩu, hàng này lúc trước ăn no sau khi càng là vẫn không có tỉnh lại. Bởi vậy, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới chỉ có Vưu Mộng Thanh một cái. Mà nàng bởi vì linh hồn quan hệ cũng không cách nào tu luyện, bởi vậy chỉ có thể đờ ra. Đột nhiên, Vưu Mộng Thanh trước mắt hư không hơi ba động một chút, tiếp theo Mộ Dung Vũ thân hình liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đại Lưu Manh, ngươi đến rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, Vưu Mộng Thanh trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Nàng một người ở đây thực sự là quá cô quạnh. Nhìn thấy Vưu Mộng Thanh tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là có chút áy náy cùng đau lòng. Hắn giải Vưu Mộng Thanh cô đơn cùng cô quạnh. Chỉ là, hắn cũng không thể nào có thời gian vẫn làm bạn nàng. Bất quá, hiện tại hắn đã chiếm được cỏ linh hồn, chỉ cần Vưu Mộng Thanh linh hồn được chữa trị, nàng dĩ nhiên là có thể rời đi nơi này. Hoặc là đến thiên phạt thế giới đi rèn luyện, hay là đến tiên giới đi cũng không có vấn đề gì. Mộ Dung Vũ đem Vưu Mộng Thanh ôm vào trong ngực đau lòng nói rằng. Mộng Thanh, khoảng thời gian này khổ ngươi. Bất quá, ngươi rất nhanh sẽ có thể kết thúc loại này tháng ngày. Vưu Mộng Thanh đầu tiên là ngẩn ra tiện đà đại hỉ, liền vội vàng hỏi. Đại Lưu Manh, ngươi là nói, ngươi có thể chữa trị linh hồn của ta. Mộ Dung Vũ trên mặt tươi cười, đồng thời hắn mở ra bàn tay, cái kia một cây bộc lộ ra nhàn nhạt ánh sáng cỏ linh hồn đang lặng lặng nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Ngươi xem đây là cái gì? Mộ Dung Vũ mặt tươi cười hỏi. Đây là cỏ linh hồn sao? Vưu Mộng Thanh có chút không thể tin tưởng hỏi. Đúng vậy, cỏ linh hồn, Mộng Thanh, linh hồn của ngươi có thể chữa trị. Mộ Dung Vũ hài lòng nói rằng. Vưu Mộng Thanh trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy nàng tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng: "Đại Lưu Manh, ngươi nói cho ta, đây là có thật không? Linh hồn của ta thật sự có thể chữa trị sao?" Vưu Mộng Thanh trong lòng vô cùng kích động, từ khi linh hồn của nàng bị thương tổn sau khi, nàng vẫn luôn không có chân chính hài lòng quá. Bởi vì nàng không biết linh hồn của chính mình là có hay không có thể được chữa trị. Tuy rằng Mộ Dung Vũ mặt ngoài vẫn luôn rất tin tưởng, mà nàng cũng tin tưởng Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, nàng bị hao tổn dù sao cũng là linh hồn, lại há lại là như vậy dễ dàng được chữa trị. Nàng vẫn biểu hiện ra đều chỉ là làm bộ đi ra mà thôi. Đúng, chính là đây trong truyền thuyết cỏ linh hồn. Có thể chữa trị linh hồn. Dù cho linh hồn phá nát làm sao lợi hại cũng có thể được chữa trị. Mộ Dung Vũ cười nói. Đây là có thật không? Nhưng là cỏ linh hồn quá quý giá rồi. Đại Lưu Manh, ngươi nhất định rất khổ cực mới được chứ? Nếu như dùng ở trên người ta tựa hồ có chút lãng phí. Vưu Mộng Thanh có chút chần chờ nói rằng. Nàng rất muốn chữa trị linh hồn của chính mình, thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cỏ linh hồn thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng nhưng là có chút do dự. Bởi vì, nàng cảm giác được cỏ linh hồn thực sự là quá mức quý giá, dùng ở trên người nàng có chút lãng phí. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ có thể dùng cỏ linh hồn đổi lấy càng to lớn hơn giá trị. Đứa ngốc, này cỏ linh hồn là ta vì ngươi mà được. Là dùng ở trên thân thể ngươi, làm sao là lãng phí. Hơn nữa, cỏ linh hồn tuy rằng quý giá. Thế nhưng ở trong lòng ta còn rất xa không kịp ngươi một phần ngàn tỷ. Vì lẽ đó, đừng do dự, lập tức ăn vào cỏ linh hồn đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem cỏ linh hồn đưa cho Vưu Mộng Thanh. Vưu Mộng Thanh trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Lúc này không do dự nữa, đem cỏ linh hồn cầm tới, sau đó trực tiếp nuốt vào. Đúng, trực tiếp liền nuốt vào. Cỏ linh hồn vừa vào miệng liền tan ra, lúc này liền hóa thành một đạo sức mạnh, hướng về Vưu Mộng Thanh linh hồn không gian liền nhanh chóng chảy quá khứ. Vưu Mộng Thanh cũng không do dự nữa, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa trị linh hồn. Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi. Mà là thần niệm tiến vào Vưu Mộng Thanh trong cơ thể, nhìn Vưu Mộng Thanh ở chữa trị linh hồn. Cỏ linh hồn hóa thành sức mạnh ở tiến vào Vưu Mộng Thanh linh hồn sau khi, liền trực tiếp tác dụng ở linh hồn của nàng bên dưới. Ở Vưu Mộng Thanh dưới sự hướng dẫn, những sức mạnh này dĩ nhiên bắt đầu chữa trị Vưu Mộng Thanh linh hồn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy Vưu Mộng Thanh mảnh vụn linh hồn trong lúc đó vết nứt. Ở cỏ linh hồn sức mạnh dưới tác dụng bắt đầu chậm rãi sinh trưởng khép lại. Hiệu quả không sai. Mộ Dung Vũ rất là thỏa mãn đem thần niệm từ Vưu Mộng Thanh trong cơ thể lui đi ra. Dùng cỏ linh hồn chữa trị linh hồn, đây là không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần dành cho đầy đủ thời gian, coi như Vưu Mộng Thanh không có chủ động dẫn dắt, linh hồn của nàng cũng sẽ bị cỏ linh hồn sức mạnh cho chữa trị. Vưu Mộng Thanh linh hồn được chữa trị là khẳng định. Mộ Dung Vũ lại nhìn một chút thiên phạt trong thế giới triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bọn họ vẫn còn đang cùng thiên phạt bên trong thế giới cường giả chiến đấu, thực lực không ngừng tăng lên, hiệu quả cũng không sai. Hiện tại là trước tiên đi phong hỏa tu chân giới giết kẻ áp thu được tinh điểm, vẫn là làm điểm cái khác chuyện gì thật. Giải quyết Vưu Mộng Thanh sự tình sau khi, Mộ Dung Vũ cả người đều thả lỏng ra. Thanh tĩnh lại sau khi, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt cảm thấy không có việc gì. Vốn là có 3 triệu tinh điểm ở đổi cỏ linh hồn sau khi còn sót lại 2 triệu tinh điểm. Mà Mộ Dung Vũ tạm thời cũng không cần tinh điểm đổi món đồ gì, bởi vậy, giá ta tinh điểm đối với hắn mà nói là đầy đủ dùng. Hắn không vội vã kiếm lấy tinh điểm. Nam lĩnh phương diện tạm thời cũng không cách nào giải quyết, thiên đình phát triển cũng đã đi vào quỹ đạo. Thiên phạt cung phương diện. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Liên quan với thiên phạt cung Phong Châu phân bộ cung chủ Ly Kỳ biến mất nhiệm vụ này, Mộ Dung Vũ còn đến không kịp giao. bởi vì hắn căn bản không biết cái kia cung chủ đến cùng ở nơi nào. Hay là đã chết ở tiên cảnh bên trong đi. Hơn nữa, hiện tại thiên phạt cung bên trong vẫn còn có trưởng lão mơ ước thiên đình, điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút khó chịu. Trước tiên tăng cao thực lực. Đến thời điểm, ta muốn nhìn một chút cái kia cái gì trưởng lão có phải hay không dám nhúc tay thiên đình sự tình, ta trực tiếp liền đem hắn cho tiêu diệt. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên lóe qua một tia sáng. Nghĩ đến tăng cao thực lực, Mộ Dung Vũ không chỉ có chút buồn bực. Từ lần trước sau khi đột phá, hỗn độn thiên thể lục cũng không còn đột phá dấu hiệu. Này không chỉ có để Mộ Dung Vũ rất là phiền muộn. Bất quá, Mộ Dung Vũ là lòng tham không đáy. Hắn cũng không suy nghĩ một chút nhân gia tu luyện tới hắn cảnh giới này cần thời gian bao lâu. Vài tỷ năm, mấy trăm ức, thậm chí mấy ngàn ức năm. Mà hắn đây, tốc độ của hắn nhanh làm người giận sôi, hắn thời gian tu luyện cũng mới như vậy. Không tới 20 ngàn năm mà thôi. Tốc độ như thế còn hiềm chậm. Nếu như bị những kia tiên tôn cấp bậc cường giả biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ, sợ là đều sẽ không nhịn được một cái tát đem hắn cho đập chết. Mộ Dung Vũ tu luyện một tháng dáng vẻ, hỗn độn thiên thể lục vẫn không có đột phá dấu hiệu. Rốt cục, Mộ Dung Vũ vẫn là bất đắc dĩ đình chỉ tu luyện. Tăng cao thực lực biện pháp, không chỉ là đột phá cảnh giới còn có biện pháp khác. Liền giống với như nắm giữ sức mạnh của hắn. Thiếu chủ, Hắc Liên loại kia quy tắc không gian liền rất tốt, nếu như ngươi có thể học được thực lực của ngươi nhất định sẽ tăng lên dữ dội. Lúc này thiên thanh âm của quản gia ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Thiếu chủ, thiên quản gia nói chuyện không sai. Nếu như ngươi thật có thể trưởng khống quy tắc không gian, mặc dù cảnh giới của ngươi vẫn không có đột phá, thế nhưng ngươi năng lực tự vệ cùng lực sát thương cũng sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Hà đồ âm thanh cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong đầu. Quy tắc không gian. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên bốc lên một đoàn ấm ánh thần quang đến. Đối với Hắc Liên quy tắc không gian, Mộ Dung Vũ vậy cũng là từng trải qua sự mạnh mẽ của nó chỗ. Thậm chí có thể nói, Mộ Dung Vũ quay về quy tắc không gian là nhòm ngó đã lâu. Hết cách rồi, vậy cũng là quy tắc không gian, Mộ Dung Vũ không thể nào không động lòng. Thậm chí, hắn còn có cái suy đoán cảm thấy tiểu tử sở dĩ cường đại như vậy cũng có thể cùng quy tắc không gian có quan hệ. Hắc Liên sẽ không dùng quy tắc không gian sức mạnh giết địch, thế nhưng hắn có thể lợi dụng quy tắc không gian sức mạnh đến phòng ngự. Mà lại, Mộ Dung Vũ tin tưởng, Hắc Liên sẽ không dùng quy tắc không gian công kích, không có nghĩa là quy tắc không gian sức mạnh không cách nào công kích. Hay là, đó là Hắc Liên sẽ không, hoặc là hắn không có dùng để công kích. Quy tắc không gian có cực kỳ khủng bố phòng ngự công năng, đối với không gian trưởng khống cũng vô cùng biến thái, chính là thoát thân, lần theo tốt nhất công pháp. Mộ Dung Vũ suy đoán quy tắc không gian thủ đoạn công kích nhất định vô cùng khủng bố. Không biết Hắc Liên có hay không truyền thụ cho ta quy tắc không gian, hoặc là ta có thể không tu luyện. Mộ Dung Vũ thầm nhủ trong lòng, bắt đầu truyền âm cho Hắc Liên. Chỉ chốc lát sau, Hắc Liên yếu ớt gợn sóng liền truyền đến. Hắc Liên, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi không gian kia quy tắc, người khác có thể học sao? Ta có thể học sao? Mộ Dung Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Có thể. Hắc Liên yếu ớt sóng tinh thần truyền đến, để Mộ Dung Vũ nhất thời kích động. Bất quá, Hắc Liên phía dưới nói một câu nhưng là để Mộ Dung Vũ phiền muộn. Đại khái ý tứ chính là, Hắc Liên có thể truyền thụ quy tắc không gian công pháp cho Mộ Dung Vũ, thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể tu luyện còn phải xem nhân phẩm của hắn. Hắc Liên, nhân phẩm của ta cũng tạm được, ngươi liền đem cái kia công phu truyền cho ta chứ. Để ta thử một chút, có hay không có thể tu luyện. Mộ Dung Vũ nói xong lời này sau khi, Hắc Liên thật lâu không có phản ứng. Chính đang Mộ Dung Vũ cho rằng Hắc Liên có hay không đổi ý sau khi, Hắc Liên yếu ớt sóng tinh thần liền truyền tới. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong đầu trực tiếp thêm ra một chút ký ức cùng tư liệu. Hắc Liên cảm tạ rồi. Mộ Dung Vũ nói cảm ơn một tiếng, sau đó liền bắt đầu chọn đọc Hắc Liên truyền tới ký ức. Thế nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra thần sắc kinh hãi. Quy tắc không gian, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy à, ta liền nghĩ như thế nào không tới đây. Mộ Dung Vũ đột nhiên ha ha đại nở nụ cười. Quy tắc không gian, nguyên lai càng là cửu tử chân ngôn một trong. Cửu tử chân ngôn bên trong tại tử quyết. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lớn nói. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640. Quyết chữ tại. Bên trong đất trời tồn tại 9 cái vô cùng thần kỳ tự. Này 9 chữ tự thành 9 bộ công pháp, dù cho được 9 chữ bên trong một người trong đó tự, tu luyện đến cảnh giới cao thâm đều đủ để ngang dọc thế giới. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Mà này 9 chữ bị trở thành cửu tự chân ngôn chính là trên thế giới tối chí cao vô thượng công pháp một trong. Ở Hoa Hạ tu chân giới thời điểm, Mộ Dung Vũ mới vừa vào tu chân giới, ở Ma Sơn nơi sâu xa may mắn được cửu tự chân ngôn bên trong quyết chữ binh. Quyết chữ binh chủ tốc độ, cái gọi là nhanh như bay, đúng vậy, nói quyết chữ binh. Khi chiếm được quyết chữ binh, sau khi Mộ Dung Vũ tốc độ liền trở nên cực kỳ khủng bố. Mặc dù mạnh mẽ hơn hắn thật mấy cảnh giới cường giả đều không thể ở tốc độ trí thượng đuổi theo hắn. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ đến tiên giới thời điểm quyết chữ binh càng là tiến hóa thành hoan nghênh quang ảnh, tốc độ so với trước càng là khủng bố mấy chục hơn trăm lần, thậm chí càng mạnh hơn. Huyễn ảnh quang rực, để Mộ Dung Vũ ở huyền tiên cảnh giới thời điểm, liền nắm giữ đủ để so với ngươi tiên vương cảnh giới cường giả tốc độ. Có thể tưởng tượng được quyết chữ binh là khủng bố cỡ nào. Sau đó, ở cực thiên cảnh bên trong chém giết cực thiên cảnh sau khi, Mộ Dung Vũ liền được bí quyết chữ đấu. Quyết chữ binh chủ tốc độ, mà bí quyết chữ đấu, nhưng là chủ lực lượng, tăng lên sức mạnh. Chỉ cần vận chuyển bí quyết chữ đấu, liền có thể ở vốn là đỉnh cao thực lực trí thượng, lần thứ hai đem sức mạnh tăng lên lên. Liền giống với như ở lúc bình thường bên dưới, Mộ Dung Vũ chỉ có thể phát huy ra 7,5 châm bàn long lực lượng sức chiến đấu. Thế nhưng, nếu là hắn vận chuyển bí quyết chữ đấu, thực lực của hắn liền có thể được tăng lên, vượt qua 7,5 châm sức chiến đấu. Theo Mộ Dung Vũ đối với bí quyết chữ đấu, lý giải càng sâu, hắn có thể tăng lên sức chiến đấu liền càng cường đại. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ được nhưng là cửu tự chân ngôn một trong quyết chữ tại. Quyết chữ tại chính là chủ không gian, quy tắc không gian. Hắc Liên là làm thế nào chiếm được quyết chữ tại, Mộ Dung Vũ không biết, bởi vì Hắc Liên không có nói. Mà điều này cũng không phải Mộ Dung Vũ quan tâm, hắn hiện tại toàn bộ người cũng đã rơi vào kích động bên trong. Thêm vào quyết chữ tại cửu tự chân ngôn hắn đã chiếm được 3 chữ, đã đạt đến 1/3. Đây là từ trước tới nay chưa từng có. Quyết chữ binh để Mộ Dung Vũ tốc độ thiên hạ vô song. Bí quyết chữ đấu để Mộ Dung Vũ có thể phát sinh vượt qua chính mình đỉnh cao sức chiến đấu. Quyết chữ tại có thể để cho Mộ Dung Vũ lĩnh ngộ không quy tắc, không gian sức mạnh. Mặc dù nói quyết chữ tại cũng không có cái gì lợi hại sát chiêu hoặc là tuyệt chiêu cái gì, thế nhưng nếu là Mộ Dung Vũ có thể lĩnh ngộ quyết chữ tại, hắn lực sát thương chí ít có thể so với hiện tại khủng bố gấp 10 lần. Cửu tự chân ngôn, mình đã tu luyện 2 chữ. Nếu có thể tu luyện quyết chữ binh cùng bí quyết chữ đấu, như vậy quyết chữ tại cũng có thể tu luyện. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Chỉ là được cửu tự chân ngôn hưng phấn, mặc dù lấy Mộ Dung Vũ tự chủ cũng dùng nửa ngày thời gian mới bình tĩnh lại. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu lĩnh ngộ quyết chữ tại. Cùng quyết chữ binh, bí quyết chữ đấu, như thế quyết chữ tại chỉ có như vậy rất ít vài câu. Thế nhưng trong đó bao hàm tin tức lượng nhưng là vô cùng khủng bố mà lại tối nghĩa khó hiểu. Mặc dù Mộ Dung Vũ có tu luyện quyết chữ binh cùng bí quyết chữ đấu, vì là kinh nghiệm, hắn cũng đầy đủ dùng thời gian 3 năm mới đưa quyết chữ tại cái kia rất ít vài chữ biểu đạt ra đến ý tứ cho bước đầu lĩnh hội. Nhưng điều này cũng chỉ là bước đầu lĩnh hội mà thôi. Mộ Dung Vũ muốn tu luyện, rất khó. Lĩnh ngộ quyết chữ tại ảo diệu sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức tu luyện, mà là đi nhìn một chút Vưu Mộng Thanh. Lúc này Vưu Mộng Thanh vẫn còn đang trong tu luyện. Thời gian 3 năm quá khứ, nàng đã từng phá nát đi linh hồn đã bị cỏ linh hồn sức mạnh cho chữa trị thất thất bát bát, tin tưởng không tốn thời gian dài thời gian thì sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Cho tới Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bọn họ vẫn còn đang thiên phạt bên trong thế giới rèn luyện. Sau đó, Mộ Dung Vũ trở về một chuyến tiên giới Hỗn Độn Thánh Tông Thiên Yêu Cung cùng với Thiên Đình. An bài xong sự tình sau khi, hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, bắt đầu tu luyện. Thời gian một chút trôi qua, một năm rồi lại một năm quá khứ. Vưu Mộng Thanh linh hồn ở cỏ linh hồn chữa trị bên dưới, đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ bế quan tu luyện quan hệ, nàng cũng không cách nào rời đi Hà Đồ Lạc Thư. 5 năm, 10 năm. Mộ Dung Vũ tìm hiểu. Tu luyện quyết chữ tại đã thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, Mộ Dung Vũ vẫn lấy ngồi xếp bằng tư thế bất động, thậm chí con mắt đều không có mở. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đóng 10 năm con mắt, rốt cuộc đã mở ra. Chỉ thấy hắn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt lộ ra một vệt thần sắc bất đắc dĩ. Này quy tắc không gian quả thật là khó có thể tu luyện. Thời gian 10 năm, Mộ Dung Vũ trên lý thuyết đã bước đầu trưởng khống quyết chữ tại ảo diệu, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào nhập môn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng là không có gấp. Không gian cùng thời gian này hai loại quy tắc chính là mạnh mẽ nhất quy tắc một trong. Đồng dạng, bọn họ dị thường khó có thể tu luyện. Không giống như là cách khác như là bí quyết chữ đấu quyết chữ binh loại hình. Quyết chữ binh cùng bí quyết chữ đấu, tuy rằng cũng chí cao vô thượng, thế nhưng lấy Mộ Dung Vũ tư chất cùng ngộ tính cũng không phải khó. Thế nhưng quyết chữ tại quy tắc không gian phương diện, chí ít so với tu luyện quyết chữ binh cùng bí quyết chữ đấu, khó khăn gấp trăm lần hoặc là càng nhiều. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ đối với quy tắc không gian, vậy thì thật là một chữ cũng không biết, hơn nữa, hắn cũng không ai chỉ điểm. Hết thảy đều dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Cho tới Hắc Liên, hắn căn bản sẽ không chỉ đạo cái gì. Dù sao, Hắc Liên không phải tu luyện phong phú người, hắn linh thức còn rất yếu. Hắc Liên, lần thứ hai triển khai một cái không gian vòng bảo vệ. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ ở trong lòng đối với Hắc Liên nói rằng. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, bên cạnh hắn không gian liền nổi lên một tầng gợn sóng, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ bên người không gian cũng nhìn không ra bất kỳ gì dạng. Lại như là xưa nay chưa từng xảy ra quá cái gì như thế. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng không cho là, không nhìn thấy không biểu hiện không có. Hắn nhưng là biết, ở bên cạnh hắn. Một cái không gian vòng bảo vệ đã đem cả người hắn cho bao phủ lên. Nếu như lúc này có sức mạnh đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, sẽ bị những này vòng bảo vệ đỡ. Mà chịu đến công kích không gian vòng bảo vệ cũng sẽ nổi lên từng tầng gợn sóng, lại như là lúc trước ở tiên cảnh bên trong như thế. Không gian, như thế nào không gian? Không gian chính là ngoại trừ hữu hình vật chất ở ngoài hết thảy bộ phận. Thế giới này chính là một cái không gian thật lớn. Mặc dù một cái vật chất, như một người bên trong cơ thể của bọn họ cũng tồn tại không gian, như linh hồn không gian, đan điền không gian, phàm là khe hở địa phương, đều gọi làm không gian. Không gian có mặt khắp nơi. Hết thảy tất cả đều ở trong không gian. Mộ Dung Vũ trong lòng tự ngôn tự đáp, nói chính mình đối với không gian lĩnh ngộ. Ở không gian bên trong tất cả mọi thứ vật chất đều hẳn là chịu đến không gian hạn chế. Mà loại này hạn chế, nhưng là được gọi là lực lượng không gian, quy tắc không gian. Phàm là không tuần hoàn quy tắc không gian tồn tại, đều không thể sinh tồn. Như nhân gian bên trong, đại địa bên trên núi lớn tuyệt đối không cách nào vượt qua một cách độ cao. Mặc dù ngọn núi cao nhất, cũng là không cách nào cùng tiên giới núi cao so với. Chính là đây nhân gian quy tắc không gian. Nếu như trường khống quy tắc không gian, là có thể thay đổi những tồn tại này, vật chất phương thức tồn tại. Có thể dùng lực lượng không gian tiến hành sáng tạo, hoặc là hủy diệt. Mà muốn trưởng khống không gian sức mạnh, như vậy nhất định phải hóa vào không gian bên trong cùng không gian hóa làm một thể trở thành không gian một phần. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên bùng nổ ra một đoàn ấm ánh thần quang, hắn tựa hồ lĩnh hội cái gì như thế, thế nhưng hắn muốn đem nắm lấy thời điểm, nhưng không có cách nắm lấy. Mộ Dung Vũ một lần nữa nhắm hai mắt lại, dò ra hai tay, chặn lại Hắc Liên gây ở hắn bên ngoài thân tầng kia không nhìn thấy không gian vòng bảo vệ mặt trên. Không gian rõ ràng là vô hình thế nhưng không gian vòng bảo vệ rồi lại chân thực tồn tại. Vô hình, hữu hình. Không tồn tại, rồi lại chân thực tồn tại. Nếu muốn hóa vào trong không gian, liền muốn để cho mình từ hữu hình chuyển hóa thành vô hình. Như muốn lợi dụng không gian sức mạnh, liền muốn để bọn họ từ vô hình biến thành hữu hình. Mộ Dung Vũ trong lòng không ngừng nhiều lần nói này nói một câu, từ từ, Mộ Dung Vũ đầu óc chi phát hiện một tia cảm ngộ. Mà Mộ Dung Vũ cũng nhân cơ hội cấp tốc nắm lấy này một tia cảm ngộ, bắt đầu rồi càng thêm thấu triệt lý giải. Lúc này, nếu như có người ở Mộ Dung Vũ người bên cạnh, là có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân thể chính đang từ từ thấu minh hóa. Này cũng không phải Mộ Dung Vũ thật sự biến thành thấu minh hóa, mà là Mộ Dung Vũ thân thể một số bộ phận đang từ từ hóa vào không gian bên trong, từ từ cùng không gian hợp thành một thể. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ thân thể càng ngày càng thấu minh hóa. Rốt cục, ở không biết trải qua bao lâu thời gian sau khi, Mộ Dung Vũ cả người đã hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Thế nhưng, nếu như có người thấy được Mộ Dung Vũ, là có thể phát hiện, hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ bên trên, thậm chí ngay cả tư thế cũng không từng biến quá. Mộ Dung Vũ đây là hoàn toàn thấu minh hóa, hay là hắn ẩn thân? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thân thể vẫn là ban đầu một cái dạng. Không có bất kỳ biến hóa nào, càng là không có ẩn thân. Sở dĩ biến mất không còn tăm hơi, điều này là bởi vì hắn đã hóa vào trong không gian. Liền như một người từ quang minh từ từ đi vào trong bóng tối như thế, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn bị bóng tối vô tận toàn bộ nhấn chìm sau khi, người kia, dĩ nhiên là như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Thế nhưng trên thực tế, người kia nhưng vẫn như cũ tồn tại với trong không gian. Đạo lý là như thế. Mà giờ khắc này Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc nắm lấy chính mình cái kia một tia cảm ngộ, chính thức lĩnh hội quy tắc không gian. Đương nhiên chỉ là một mao nửa điểm, còn vô cùng thô thiển đơn sơ. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Ha ha. Mộ Dung Vũ đột nhiên ha ha đại nở nụ cười. Mà theo tiếng cười lớn của hắn, thân hình của hắn cũng lần thứ hai hiện ra. Mộ Dung Vũ cuồng cười vài tiếng, chậm rãi giơ lên tay phải của chính mình. Sau đó, hắn vận dụng vừa mới được những kia lính ngộ tác dụng ở hắn tay phải chi lên. Kết quả là Mộ Dung Vũ tay phải ở hắn nhìn kỹ bên dưới bắt đầu chậm rãi biến mất ở hắn trong tầm mắt. Mà hắn nhưng là cảm giác được tay của chính mình không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ tồn tại. Chính là đây quy tắc không gian. Không gian sức mạnh. Ha ha. Mộ Dung Vũ lần thứ hai đại nở nụ cười, bởi vì hắn rốt cuộc lĩnh ngộ quy tắc không gian, tuy rằng chỉ là một mao nửa điểm, thậm chí còn không đạt tới nhập môn cảnh giới. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Tu luyện thành công. Quy tắc không gian nhập môn sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có thư giãn, mà là tiếp tục tu luyện lên. theo hắn đối với quy tắc không gian lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, trong lòng hắn liền càng ngày càng chấn động. Không gian vòng bảo vệ. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng, vung tay lên, nhất thời, một tầng vô hình không gian vòng bảo vệ liền đem cả người hắn bao phủ lại. Tuy rằng nhìn bằng mắt thường không gặp, thế nhưng là chân chân thực thực tồn tại. Cái gọi là không gian vòng bảo vệ cùng với những cái khác vòng bảo vệ là đồng dạng đạo lý. Mộ Dung Vũ vẫy tay một cái, dùng hỗn độn sức mạnh ở chính mình bên ngoài thân cũng gây một cái vòng bảo vệ. Bởi vì là hỗn độn sức mạnh quan hệ, cái này vòng bảo vệ hiện ra màu đen, một chút liền có thể thấy được. Đồng dạng đạo lý, thế nhưng bọn họ sử dụng sức mạnh không giống nhau, bởi vậy tạo thành hiệu quả cũng là không giống nhau. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm tiếp tục nói. Hỗn độn sức mạnh chính là sức mạnh của hắn hình thành vòng bảo vệ. Ở bị công kích thời điểm chỉ có thể bị động phòng ngự, bị động sức chịu đựng lượng. Mà một khi đạt đến chịu đựng cực hạn, cái này vòng bảo vệ thì sẽ phá nát. Thế nhưng không gian vòng bảo vệ không giống nhau. Lợi dụng không gian sức mạnh, một khi tao ngộ công kích liền có thể lợi dụng không gian sức mạnh, đem công kích tới được sức mạnh cho trực tiếp rời đi, thậm chí rời đi tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Lúc trước ở tiên cảnh thời điểm, Mộ Dung Vũ liền đã từng nghĩ tới khả năng này. Mà hiện tại hắn cũng tu luyện quy tắc không gian sau khi, hắn cũng rốt cuộc xác nhận chính mình suy đoán là chính xác. Ở bên trong thế giới này kỳ thực là có hai tầng không gian. Một tầng là rất bình tĩnh không gian, liền như Mộ Dung Vũ bọn họ sinh hoạt thế giới. Mà ở tầng này không gian ở ngoài còn tồn tại một cái tràn ngập cuồng bạo sức mạnh không gian. Nơi đó chính là không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu cùng không gian trong lúc đó chỉ có một tầng mỏng manh không gian bích chướng. Một khi đem cái này bích chướng đánh nát, liền có thể tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Lúc trước, Hắc Liên gây đi ra không gian vòng bảo vệ, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ trực tiếp đem bị công kích toàn bộ chuyển đến không gian loạn chảy tới. Thế nhưng, cũng không phải là ai cũng có thể làm như thế. Lấy Mộ Dung Vũ hiện tại năng lực, liền không cách nào đem không gian vòng bảo vệ đụng phải công kích cho chuyển đến không gian loạn lưu bên trong đi. Nhưng hắn cũng có thể chuyển đến phủ cận trong không gian. Không gian vòng bảo vệ có thể để cho chính mình bảo mệnh năng lực mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Thế nhưng làm sao lợi dụng không gian sức mạnh tiến hành công kích đây? Mộ Dung Vũ hơi cau mày trở nên trầm tư. Kỳ thực, không gian sức mạnh cùng mình tu luyện sức mạnh trên căn bản là như thế. Nếu như mình có thể thuần thục trưởng khống không gian sức mạnh, có thể cũng muốn dùng sức mạnh của chính mình bình thường tiến hành công kích. Mộ Dung Vũ trầm ngâm kế tục tu luyện lên. Thời gian như nước chảy, loáng một cách liền lại qua thời gian 10 năm. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra, đồng thời trên mặt hắn càng là lộ ra một vệt ý cười. Lực lượng không gian, làm việc cho ta công kích. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng, đồng thời một tay điểm ra, chỉ phía xa phía trước một ngọn núi cao. Ở Mộ Dung Vũ một chỉ điểm ra thời điểm, tòa kia đỉnh cao phủ cận không gian đột nhiên nổi lên một tầng gợn sóng. Đón lấy cái kia một ngọn núi cao liền chợt bộc phát ra một trận nổ vang rung trời. Tiện đà, toàn bộ đỉnh cao liền bị oanh thành bột mịn. Đọc truyện với HTTP. Triangulato. Nè, xuyệt trái. Này chính là không gian sức mạnh. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, không chất vô hình lực lượng không gian cũng bị hắn sử dụng trực tiếp tiến hành công kích. Đến đây, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xem như là tu luyện thành quy tắc không gian, cuối cùng cũng coi như là tu luyện thành quyết chữ tại. Đương nhiên, như muốn càng thêm mạnh mẽ còn cần thời gian đến rèn luyện. Đại công cáo thành. Mộ Dung Vũ cười ha ha, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Đại Lưu Manh, xem ngươi này dáng vẻ cao hứng, lại nhặt được bảo. Mới ra hiện tại Vưu Mộng Thanh bên người, Vưu Mộng Thanh liền trắng Mộ Dung Vũ một chút nói rằng. So với nhặt được bảo vẫn vui vẻ. Mộng Thanh, linh hồn của ngươi sẽ không có chuyện gì đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm dĩ nhiên thăm dò vào Vưu Mộng Thanh trong cơ thể. Vưu Mộng Thanh cũng không có phản kháng, tùy ý Mộ Dung Vũ thần niệm tiến vào chính mình linh hồn trong không gian. Hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ tổn thương, thậm chí so với trước đây còn cường đại hơn. Cỏ linh hồn quả nhiên mạnh mẽ. Khi thấy Vưu Mộng Thanh linh hồn không chỉ có không có bất kỳ tổn thương, ngược lại càng mạnh mẽ hơn sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi trở nên cao hứng. Đại Lưu Manh cảm tạ ngươi. Vưu Mộng Thanh hôn Mộ Dung Vũ một chút, ngọt ngào cười nói. Thật muốn cảm ơn ta. Liền điểm ấy không đủ a. Mộ Dung Vũ vỗ một cái Vưu Mộng Thanh mông mẩy, cười hì hì. Lập tức, hắn liền ôm lấy Vưu Mộng Thanh thân hình nhất thời biến mất ở tại chỗ. Không lâu sau đó, vùng không gian này liền truyền tới từng trận. Âm thanh không thích hợp với trẻ em. Hai người đại chiến mấy cái canh giờ sau khi, Vưu Mộng Thanh y ôi tại Mộ Dung Vũ trong lòng, tay nhỏ không ngừng ở Mộ Dung Vũ ngực bên trong vẽ ra quyển quyển, đồng thời thăm thắm nói rằng: Đại Lưu Manh, thực lực của ta vẫn là quá kém, ta muốn đi tu luyện. Ta cũng đi một không gian khác bên trong tu luyện khỏi không? Vưu Mộng Thanh thực lực không cao, chỉ là cảnh giới Đại La Kim Tiên mà thôi. Mà nàng cũng không có Mộ Dung Vũ loại này yêu nghiệt thể chất, có thể vượt cấp giết người. Hơn nữa, những năm này tới nay, nàng đều bởi vì linh hồn phá nát quan hệ, vẫn không thể tu luyện. Thực lực cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng phát có khoảng cách, điều này làm cho nàng hơi buồn bực. Được, không thành vấn đề, chờ sau đó ta liền đưa ngươi tới. Mộ Dung Vũ cười hì hì, bàn tay lớn lần thứ hai bao trùm lên Vưu Mộng Thanh cái kia trước ngực một đống thỏ trắng nhỏ. Bất quá, trước lúc này, ngươi là có hay không hẳn là thỏa mãn một thoáng vi phu. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nghiêng người, liền đem Vưu Mộng Thanh cho đặt ở dưới thân. Đại Lưu Manh, lần này ta ở lên. Vưu Mộng Thanh trên mặt lóe qua một mảnh đỏ ửng, sau đó ở Mộ Dung Vũ kinh ngạc thời điểm, đã vươn mình làm chủ, đem Mộ Dung Vũ đặt ở thân lên. Đem Vưu Mộng Thanh đưa đến thiên phạt bên trong thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền lui ra thiên phạt thế giới. Còn triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bọn họ vẫn luôn ở bên trong tu luyện, càng là không muốn đi ra. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, bọn họ cũng đều biết Vưu Mộng Thanh linh hồn đã hoàn toàn chữa trị sau khi, mỗi một người đều thật cao hứng. Mọi người tụ vài ngày sau, liền lần thứ hai tách ra. Này chết tiệt Đại Hắc Cẩu, làm sao vẫn không có tỉnh lại. Mộ Dung Vũ đi tới Đại Hắc Cẩu bên người, nhướng mắt. Hàng này lúc trước ăn no sau khi đã qua thời gian mấy chục năm. Nếu không là Đại Hắc Cẩu khí tức càng ngày càng lớn mạnh, Mộ Dung Vũ thậm chí cũng hoài nghi người này có phải là bị người cho phong ấn. Ở Mộ Dung Vũ nói chuyện đồng thời, vẫn trong ngủ mê Đại Hắc Cẩu liền đột nhiên mở. Gâu, gâu, gâu. Ai ở chửi bới thiên cẩu đại gia ta? Không muốn sống. Lập tức, Đại Hắc Cẩu liền nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn, theo dõi hắn xem Mộ Dung Vũ. Gâu. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, Đại Hắc Cẩu không những không câm miệng, càng cuồng thét lên ầm ý một tiếng, cả người quay về Mộ Dung Vũ liền vọt tới. Ở nửa đường bên trên, hắn cái kia vuốt chó càng là một cái tát vỗ đi ra, nát tan hư không, trực tiếp đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Đại Hắc Cẩu, ngươi tuy rằng đã đạt đến cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng muốn đồng thủ với ta, ngươi đây là tìm ngược chứ? Gần nhất việc tu luyện của ta vừa vặn có thành tựu, hôm nay liền bắt ngươi luyện tay nghề một chút. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã ở bên ngoài thân thêm vào một cái không gian vòng bảo vệ. Tuy rằng ta chỉ là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng mặc dù là tiên vương cảnh giới cường giả ta cũng dám một trận chiến. Đại Hắc Cẩu nói rằng, tuy rằng nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng sự công kích của hắn nhưng là không có dừng lại, ngược lại càng sắc bén hơn đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn biết Mộ Dung Vũ thực lực biến thái. Đại Hắc Cẩu công kích vô cùng mãnh liệt, vuốt chó đánh ra, liền hư không đều bị nổ nát. Thế nhưng, hắn vuốt chó mới vỗ tới Mộ Dung Vũ bên ngoài thân cách đó không xa thời điểm, hắn cũng cảm giác được chính mình vỗ vào một cái cứng rắn cực kỳ đồ vật chi lên. Không gian vòng bảo vệ bị công kích, liền lập tức nổi lên từng tầng gợn sóng. Đồng thời Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu vận chuyển lực lượng không gian, bắt đầu đem bị công kích cho rời đi ra. Xì xì. Từng đạo sức mạnh không ngừng bị Mộ Dung Vũ rời đi ra. Nhất thời, lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, hắn bốn phương tám hướng không gian cũng bắt đầu nát tan ra. Những này chính là đại hắc cẩu đập tới được sức mạnh, bị Mộ Dung Vũ rời đi sau khi trực tiếp cắn nát những này không gian. Thế nhưng ở vùng trung tâm Mộ Dung Vũ nhưng là một chút việc đều không có. Này công pháp gì? Đại hắc cẩu trong lòng khiếp sợ, lập tức quát to một tiếng, lần thứ hai nhào tới. Ầm, ầm, ầm. Như cuồng phong mưa xối xả bình thường công kích điên cuồng chút xuống đi, không ngừng oanh kích ở không gian vòng bảo vệ chi lên, không gian vòng bảo vệ nổi lên từng tầng gợn sóng, như mặt nước sóng gợn. Mà ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, đại hắc cẩu công kích tới được sức mạnh toàn bộ bị rời đi ra. Mộ Dung Vũ bên người không gian không ngừng bị sức mạnh kinh khủng nổ nát, mà Mộ Dung Vũ nhưng là lù lù bất động. Gặp duyệt không đánh. Đại hắc cẩu công kích nửa ngày, càng đánh càng là phiền muộn, cuối cùng càng là tiếng trầm hờn dỗi nói một câu, trực tiếp dừng tay không công kích. Cũng tạm được, chính là không biết chịu đựng công kích cực hạn là bao nhiêu. Tiên quân. Bị đại hắc cẩu điên cuồng công kích sau khi, Mộ Dung Vũ cũng nhìn ra chính mình không gian vòng bảo vệ mạnh mẽ. Bất quá, hắn cũng không biết hắn không gian vòng bảo vệ có thể chịu đựng cực hạn là bao nhiêu mà thôi. Thế nhưng hắn có lòng tin tiên vương cảnh giới cường giả không cách nào công phá hắn không gian vòng bảo vệ. Lão hắc, ngươi vừa đánh sảng khoái chứ? Đừng chỉ là ngươi đánh ta a, đến phiên ta. Mộ Dung Vũ nhìn đại hắc cẩu cười hì hì. Đại hắc cẩu trợn tròn mắt, hắn nơi nào sảng khoái. Đánh cũng sắp phiền muộn thổ huyết mà chết. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn nói chuyện, hắn bản năng cũng cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Đại hắc cẩu giật nảy cả mình, thân hình loáng một cái trực tiếp chợt lui ra. Ngay khi hắn chợt lui ra đến đồng thời, hắn trước kia vị trí mặt đất, lập tức bị một nguồn sức mạnh vô hình cho trực tiếp oanh thành bột mịn. Vô hình vô chất, thậm chí không có cảm giác đến sức mạnh gợn sóng. Thế nhưng, trong đó ẩn chứa sức mạnh nhưng là vô cùng khủng bố, đủ để kích thương hắn đại hắc cầu. Hơn nữa, này vẫn là Mộ Dung Vũ không phải muốn giết duyên cớ của hắn. Đại hắc cẩu ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ, không biết hắn những thứ này đều là ra sao công pháp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. Khủng bố lực lượng không gian. Ở đại hắc cẩu kinh hãi đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là vi nở nụ cười. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng. Lão hắc ăn ta một quyền. Đại hắc cẩu ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản là không thấy Mộ Dung Vũ động tới, Mộ Dung Vũ trên người cũng không có sóng sức mạnh truyền ra. Không hề động thủ, không có sóng sức mạnh, hắn là làm sao công kích? Lẽ nào là dọa người? Chỉ là, ngay khi đại hắc cẩu nghi hoặc thời điểm, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm đột nhiên từ hắn trên đỉnh đầu oanh kích mà xuống. Đại hắc cẩu giật nảy cả mình, thân hình loáng một cái, lập tức bảo lùi ra. Chỉ là, lần này nhưng là không có vừa mới may mắn như vậy. Ngay khi đại hắc cẩu thân hình chợt lui đồng thời, hắn đỉnh đầu trong hư không, một cái do lực lượng không gian ngưng tụ mà thành vô hình nắm đấm đã mạnh mẽ oanh kích mà xuống. Ầm. Vào đúng lúc này, đại hắc cẩu nhất thời cảm giác mình bị một tòa từ trên trời giáng xuống thần sơn cho mạnh mẽ nện ở trên người hắn. Sức mạnh kinh khủng nhất thời đem đại hắc cẩu cho đập cho trực tiếp cho ngã xuống. Này còn không đánh dừng. Sức mạnh mạnh mẽ kế tục bạo phát, càng là miễn cưỡng đem đại hắc cẩu cho đập vào dưới nền đất nơi sâu xa đi tới. Cũng may là Mộ Dung Vũ không phải muốn giết đại hắc cẩu, sử dụng sức mạnh cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng dù cho là như vậy, cũng miễn cưỡng đem đại hắc cẩu đập cho hầu như ngất đi, bị oanh vào mặt đất mấy ngàn dặm thâm. Gâu, gâu, gâu. Đại hắc cẩu cười lớn, trên người sức mạnh bạo phát, đập vỡ tan đại địa, phóng lên trời. Lập tức, hắn càng là bùng nổ ra cực hạn sức mạnh, hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào tới. Không gian bích trướng. Mộ Dung Vũ cười nhạt, một chỉ điểm ra. Ầm. Một đạo trong suốt vách tường đột nhiên xuất hiện ở đại hắc cẩu cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó, che ở đại hắc cẩu trước. Đại hắc cẩu một cái thu thế không kịp, cả người nhất thời mạnh mẽ va chạm ở này không gian bích trướng chi lên. Sức mạnh mạnh mẽ đem không gian bích trướng cho va nổi lên từng tầng gợn sóng. Thậm chí, một luồng cực cường phản lực càng là trực tiếp đem đại hắc cẩu cho chấn động bay ra ngoài. Tình huống thế nào? Đại hắc cẩu bị va đầu óc choáng váng, có chút không mò ra tình huống. Không gian cầm cố. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, nhất thời đại hắc cẩu bên người không gian liền nổi lên từng tầng gợn sóng. Lập tức, đại hắc cẩu liền kinh hãi phát hiện, hắn hiện tại tựa hồ bị đóng băng lại giống như vậy, toàn thân trực tiếp bị cầm cố, không cách nào nhúc nhích. Mà hắn nhưng là nhìn thấy, hắn quanh thân căn bản không có cái gì như thế, chỉ là không gian nổi lên từng tầng gợn sóng mà thôi, không có bất kỳ sóng sức mạnh. Lần này đại hắc cẩu triệt để bối rối. Gâu. Đây là tình huống thế nào? Đại hắc cẩu tỏ rõ vẻ không rõ nhìn Mộ Dung Vũ. Lực lượng không gian thôi. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Đồng thời thả ra đại hắc cẩu cầm cố. Đại hắc cẩu tuy rằng chỉ là cẩu thiên huyền tiên cảnh giới, bất quá toàn lực bạo phát, hẳn là có tiên vương cảnh giới thực lực. Dù vậy, Mộ Dung Vũ cũng có thể dễ dàng đem hắn nhốt lại. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ muốn giết chết đại hắc cẩu cũng có thể dễ dàng giết chết. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ hiện tại lực lượng không gian giết chết tiên vương cảnh giới cường giả là không có chút hồi hộp nào. Bất quá, chính là không biết có thể không cùng tiên quân có sức đánh một trận. Mộ Dung Vũ trong lòng có vẻ mong đợi, thậm chí hắn lúc này càng là khát vọng cùng tiên quân đến một hồi đại chiến. Có muốn hay không đi thiên phạt không gian tìm tiên quân cảnh giới cường giả đại chiến một trận? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Ở thiên phạt không gian bên trong, Mộ Dung Vũ nhưng là thân thể bất tử. Chỉ có như vậy, Mộ Dung Vũ mới có thể càng thêm trắng trợn không kiêng dè chiến đấu. Dáng dấp như vậy càng là có thể để cho hắn siêu tóc dài vung thực lực. Bất quá, Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là dưới áp chế trong lòng cái ý niệm này. Hiện tại, không phải thời cơ tốt. Dù sao, hắn đã bế quan mấy chục năm, trên tay hắn ba thế lực lớn sợ là cũng không có thiếu sự tình muốn hắn xử lý. Quy tắc không gian. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, đại hắc cẩu ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi. Hắn cũng là biết quy tắc không gian, chỉ là nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên trưởng khống lực lượng không gian. Chuyện này thực sự là khiến người ta khiếp sợ a. Có chút da lông mà thôi. Được rồi, lão hắc ngươi cũng ngủ mấy chục năm, không có chuyện gì theo ta ra ngoài đi. Nói chuyện đồng thời Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu thân hình loáng một cái cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm Mộ Dung Vũ đã đi tới thiên đình bên trong. Xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ khổng lồ thần niệm liền mở rộng đi ra ngoài. Này vừa nhìn, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Phong thành so với hắn bế quan trước càng to lớn hơn, lại ca. Hơn o, a cơ, hơn, lớn hơn không ít. Mà phong thành bên trong cường giả cũng càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Những người này phần lớn đều là mộ danh mà đến. Nói vậy, cũng có thể có không ít cường giả gia nhập thiên đình. Mộ Dung Vũ mới vừa xuất hiện, minh tịch thần niệm liền quét tới. Nhìn thấy là Mộ Dung Vũ, liền hỏi thăm một chút sau khi, lại thu về. Còn thiên đình bên trong duy nhất một cái tiên đế Hạ Hầu Trác, lúc này lại là đang bế quan, luyện hóa cái kia một cái đế binh đi tới. Gâu! Chúa công, đây là ngươi sáng tạo thế lực. Này mấy chục năm tới nay, Đại Hắc Cẩu vẫn luôn đang ngủ say, đối với thiên đình sự tình là hoàn toàn không biết. Mộ Dung Vũ gật gù. Đại Hắc Cẩu lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Có hay không cho ta cái quan cung cùng? Nói thí dụ như hộ pháp hoặc là trưởng lão loại hình. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, lấy Đại Hắc Cẩu tính cách, hắn nếu là thật là lên làm hộ pháp hoặc là trưởng lão loại hình, tuyệt đối sẽ đem thiên đình làm bẩn thỉu xấu xa. Lão Hắc, ngươi vẫn là làm về ngươi bản phận, cho ta trông cửa đi thôi. Mộ Dung Vũ cười hì hì nói rằng. Gâu! Ta cắn chết ngươi! Đại Hắc Cẩu nhất thời giận dữ, hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Mộ Dung Vũ giống như nhào tới, muốn mạnh mẽ cắn hắn mấy cái. Chỉ là, để hắn phiền muộn chính là, Mộ Dung Vũ một chỉ điểm ra, hắn lại bị cầm cố. Dù cho hắn thần thông quảng đại, nắm giữ thôn thiên phệ địa khả năng, ở Mộ Dung Vũ trước mặt cũng là anh hùng không đất dụng võ. Được rồi, ta trông cửa đi. Đợi đến Mộ Dung Vũ thả ra hắn sau khi, Đại Hắc Cẩu liền tung lôi kéo đầu, hóa thành một bôi đen quang vọt tới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ mới không tin hắn thật sự đi gác cửa. Người này sợ là gây chuyện thị phi đi tới. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ đầu trời sập xuống có hắn đầy, bất luận Đại Hắc Cẩu làm sao làm cũng không đáng kể. Đại Hắc Cẩu sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ liền truyền triệu Hắc Hổ bảy người lại đây. Này bảy cái gia hỏa đều là thiên đình nguyên lão, tuy rằng thực lực bọn hắn dù sao thấp điểm, chỉ là tiên vương cảnh giới. Chúa công được. Bảy người đi tới trong đại điện, từng cái cung kính cực kỳ đối với Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Hiện tại, bọn họ đối với Mộ Dung Vũ sùng bái phục sát đất. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì thiên đình bồng bột phát triển. Dựa theo bọn họ trước thế lực của chính mình coi như là mạnh mẽ gấp một vạn lần cũng không sánh được hiện tại thiên đình. Mà hết thảy này vẹn vẹn quá khứ thời gian mấy chục năm mà thôi. Bọn họ coi như không bội phục Mộ Dung Vũ cũng không được. Mộ Dung Vũ gật gù nói rằng. Gần nhất thiên đình phát triển làm sao? Ta xem phong thành lại lớn hơn rất nhiều, cường giả lại nhiều hơn không ít a. Chúa công, này trong mấy thập niên, chúng ta thiên đình kế tục thu nạp lượng lớn đệ tử. Tiên vương cảnh giới hiện tại đã đạt đến 1.000 cái. Tiên quân cũng chính thức phá bách. Tiên đế cảnh giới cường giả đúng là không có bao nhiêu, chỉ là thêm ra 3 người. Miêu giật tiến lên trước một bước, mặt mang nụ cười, rồi lại cung kính cực kỳ nói rằng. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Thiên đình phát triển vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ở hắn bế quan trước, thiên đình chỉ có hơn 300 tiên vương, chừng 20 cái tiên quân, tiên đế chỉ có Hạ Hầu Trác một cái. Bây giờ, tiên vương cảnh giới cường giả tăng vọt gấp 3, trực tiếp thêm ra 700 cái. Tiên quân cũng tăng gấp đôi, thêm ra 70 đến cái. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, vẫn còn có 3 cái tiên đế gia nhập thiên đình. Thêm vào Hạ Hầu Trác, hiện tại thiên đình bên trong đã nắm giữ 4 cái tiên đế. Thực lực như vậy, đủ để trở thành tiên giới siêu nhất lưu thế lực. Hơn nữa, ngoài ra, phong thành bên trong cường giả đối với chúng ta thiên đình rất có hảo cảm. Những người này cùng chúng ta thiên đình giao hảo. Nếu như không có phát sinh cái gì bất ngờ, bọn họ sau đó cũng sẽ không rời đi phong thành. Nói cách khác, những người này tuy rằng không có gia nhập thiên đình trở thành thiên đình một phần. Thế nhưng bọn họ đã bắt đầu đem phong thành xem thành là nhà của bọn họ. Một khi bọn họ đem phong thành xem thành nhà của bọn họ, có lòng trung thành sau khi, như vậy phong thành đụng phải công kích, bọn họ há có thể ngồi yên không để ý tới. Này cùng bọn họ gia nhập thiên đình là không có cái gì đại khác nhau. Bất quá, chúa công, chúng ta thiên đình tuy rằng phát triển lớn mạnh thế nhưng cũng nghênh đón một vấn đề. Chính là tài nguyên không đủ vấn đề. Chúng ta thiên đình dù sao không bằng những kia gốc gác thâm hậu thế lực lớn, bọn họ có các loại sản nghiệp, có lượng lớn thu vào chống đỡ thế lực vận chuyển. chúng ta thiên đình không có này gốc gác, hết thảy đều là tay trắng dựng nghiệp. Bởi vậy, hiện tại các loại tài nguyên khan hiếm. Nếu như kế tục như vậy tiếp tục phát triển, ta lo lắng. Phong thần tiến lên trước một bước, trầm giọng nói rằng. Đồng thời, cái khác sáu người trên mặt cũng lóe qua một vệt vẻ lo âu. Mộ Dung Vũ cười nhạt, nói rằng. Các ngươi chỉ để ý phát triển thiên đình chính là. Tài nguyên sự tình giao cho ta liền được rồi. Cái vấn đề này đối với Mộ Dung Vũ tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì, hắn những khác không nhiều, liền tài nguyên nhiều. Phải biết, hắn có toàn bộ thiên phạt thế giới làm hậu thuẫn. Một thế giới tài nguyên đều là Mộ Dung Vũ, nếu như vẫn chưa thể cung cấp thiên đình. Đó là không thể nào. Bất quá thiên đình hiện tại đã đi vào quỹ đạo. Trì hoãn thu người tốc độ, sau đó thu người điều kiện càng thêm nghiêm ngặt. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, hắn cũng không muốn thiên đình khắp nơi đều xuất hiện người xấu tình huống, đến thời điểm còn phải hắn ra tay thanh lý. Lại như bảy người thảo luận thiên đình một ít chuyện sau khi, Mộ Dung Vũ liền để bọn họ lui ra. Thiên đình cấp tốc phát triển, nói vậy đã gây nên một ít người sự chú ý. Bất quá, ai nếu là dám đánh thiên đình chú ý, vậy hắn nhất định sẽ hối hận. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh nói. Chúa công, vừa mới quên một chuyện không có bẩm báo. Ở 20 năm trước, có hai cái bị thương nặng người trẻ tuổi tìm được Phong Thành, nói là chúa công bằng hữu của ngươi. Thế nhưng chúng ta không cách nào xác định thân phận của bọn họ, nhưng cũng không có đem bọn họ loại bỏ đi ra ngoài. Bọn họ tên gọi là gì? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, bằng hữu của hắn cũng không nhiều. Ăn kẻ địch tương đối nhiều một điểm. Thật giống gọi là Lý Húc. U ô.